quá. Dù vậy, một phen chiến đấu qua về sau, Hoàng Lưu Luyến vẫn như cũ khóe miệng chảy máu, trên thân càng là trải rộng các loại lôi kiếp tứ ngược vết tích. Nhưng cũng may, cuối cùng nàng thành công đem kia ba đầu lôi kiếp đại long đánh bại, lấy vô thượng lôi kiếp chi lực rèn luyện bản thân, khiến tự thân sinh mệnh bản chất hướng về trong truyền thuyết đế cảnh không ngừng nhảy vọt lấy. Nhìn xem Hoàng Lưu Luyến cảm ngộ tăng lên bộ dáng, Tần Mục chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn trên 9 tầng trời một chút. Kia còn lại 6 đầu lôi kiếp đại long, liền 10 phần nhu thuận gật đầu, giống như là biết được Tần Mục ý tứ. Đợi cho Hoàng Lưu Luyến cảm ngộ tăng lên hoàn tất, lúc này mới có 3 đầu lôi kiếp đại long, lại lần nữa tại cửu thiên chi thượng rơi xuống, bắt đầu cùng Hoàng Lưu Luyến chém giết. Thời gian giây phút trôi qua, cuối cùng, gần một canh giờ thời gian trôi qua, kia 9 đầu lôi kiếp đại long rốt cục tất cả đều bị Hoàng Lưu Luyến chỗ đánh bại, mà nhục thể của nàng cùng linh hồn cũng rốt cục tất cả đều vượt qua lạch trời, hóa thành chân chính đế cảnh tồn tại. Một tôn đế cảnh tồn tại sinh ra, toàn bộ thương mang đại lục cửu thiên trong hư không đều có vô số kim liên tường thụy chi tượng hiện ra, giống như là tại khánh hạ thiên địa ở giữa lại ra đời một vị đế cảnh tồn tại. Mà tại thượng thương cấm khu bên trong, thành công vượt qua thành đế kiếp, hóa thành một tôn đương thời nữ đế Hoàng Lưu Luyến, mặc dù đã trở thành cái này minh mông giữa thiên địa từ xưa đến nay tôn quý nhất một nhóm tồn tại, nhưng nàng rời đi mộng nguyễn thần tủy trì về sau lại vô cùng mềm mại cùng sùng kính quỳ dạp xuống Tần Mục dưới chân, cung kính nói: Hoàng nô bái kiến chủ nhân. Hoàng Lưu Luyến tư thái vô cùng khiêm tốn, tại Tần Mục trước mặt căn bản nhìn không ra nửa phần đế cảnh tồn tại giá đỡ, mà là như là một vị vô cùng trung tâm cùng trung thành nô bộc. Nàng hết sức rõ ràng, mình vô luận là thuận lợi phục sinh vẫn là chứng đạo thành đế đều không thể rời đi thượng thương chi chủ trợ giúp, mà đối phương thực lực là cho dù nàng chứng đạo thành đế về sau vẫn như cũng phải vì thế mà ngưỡng vọng tồn tại. Tần Mục đối nàng ân cùng tái tạo, Hoàng Lưu Luyến tự nhiên nguyện ý lấy thân tương báo, bái Tần Mục làm chủ, nghe theo phân công. Đứng lên đi, gặp Hoàng Lưu Luyến như thế hiểu chuyện, Tần Mục tự nhiên vô cùng hài lòng, hắn lấy tay vung khẽ, đem Hoàng Lưu Luyến đỡ dậy, chợt ra lệnh: Ngươi đã bái bản đế làm chủ, từ đó liền coi như là ta thượng thương một mạch người. Từ hôm nay trở đi, bản đế liền mệnh ngươi ra đảm nhiệm ta thượng thương một mạch nội môn chức trưởng lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem Hoàng Y Y an bài thượng thương nội môn trưởng lão chức vị sau, Tần Mục lại gọi Dương Huyền, Mộng Cửu bọn người cùng Hoàng Y Y lẫn nhau nhận biết. Nhìn xem càng thêm lớn mạnh dưới trướng thế lực, Tần Mục không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Bây giờ thượng thương một mạch tổng cộng có nội môn trưởng lão 5 người, trong đó Phong Trạch cùng Triệu Thương đều là chuẩn đế cảnh tu vi. Đại thành thánh thể Dương Huyền ăn vào bất tử dược về sau sống thêm đời thứ hai, mặc dù cũng không thành đế, nhưng bởi vì thánh thể chất tính đặc thù, chiến lực lại đủ để cùng đại đế sánh vai. Trừ cái đó ra, còn có Hàng Thật Giá Thật đế cảnh cường giả Mộng Cửu cùng Hoàng Y Y hai người. Bây giờ thượng thương cấm khu, không tính Tần Mục ở bên trong, đã có được trọn vẹn ba tôn đại đế cảnh chiến lực. Mà lại Mộng Cửu Hoàng Y Y cùng Dương Huyền ba người, cùng những cái kia cấm khu bên trong ngủ say cổ lão chí tôn còn khác biệt. Những cái kia chí tôn mặc dù đều là ngày xưa đế cùng hoàng, nhưng bây giờ lại sớm đã khí huyết suy bại, tùy tiện không dám vận dụng đế cảnh chiến lực, sợ bởi vậy hao hết thọ nguyên, như vậy vẫn lạc rơi. Nhưng Mộng Cửu bọn người liền không có bực này lo lắng, thân là đương thời đế giả, bọn hắn khí huyết như biển, tùy thời đều có thể xuất thủ, không có chút nào lo lắng bộc phát ra toàn bộ chiến lực, mà không cần phải lo lắng thọ nguyên tiêu hao vấn đề. Có thể nói, bây giờ thượng thương cấm khu, dù là không tính Tần Mục cái này một đương thời vô địch tồn tại, chỉ dựa vào Mộng Cửu chờ nội môn trưởng lão, đều đủ để so sánh một phương lắng đọng vô lượng tuế nguyệt sinh mệnh cấm khu. Thượng thương cấm khu chi danh, thực đến mà tên về. Nguyên Hoàng, Vô Lượng chi chủ, Vĩnh Trụ Thiên Tôn, cái này ba tôn cổ lão chí tôn tất cả đều vẫn lạc. Thượng thương cấm khu bên ngoài, mênh mông chi tộc cường giả kia rung động nỗi lòng, cũng theo đó dần dần bình phục lại đi. Vô luận như thế nào, ba vị cổ lão chí tôn vẫn lạc, vậy được đế kiếp cũng đã kết thúc, hôm nay chi phong sóng, hẳn là liền coi như là kết thúc a. Ngay tại chi tộc cường giả cho rằng kia kinh khủng mà thần bí thượng thương cấm khu sẽ lại lần nữa biến mất tại cửu thiên chi thượng lúc, đã thấy một vệt kim quang sáng chói rộng lớn đại đạo, lại từ thượng thương cấm khu bên trong nhô ra, thẳng tắp chỉ hướng nam vực phương hướng, xuyên qua mênh mông thiên địa. Đầu kia kim sắc đại đạo hoàn toàn do thiên địa vạn đạo chỗ ngưng tụ, có thể nói huy hoàng cùng sáng chói đến cực hạn. Đại đạo bên cạnh, thiên địa đạo thì giao cảm, sinh ra các loại rộng lớn dị tượng. Có huyền vũ mở đất đường, chân hoàng hót vang, bạch hổ rít gào ngày, chân long trường ngâm bao gồm vô thượng cảnh tượng dần dần hiển hiện. Sau đó, đám người chỉ gặp một đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh, từ thượng thương cấm khu mà lên, khoan thai chắp tay, đặt chân kim quang kia trên đại đạo, tới một bước, liền vượt qua trăm triệu dặm sơn hà, hướng về nam vực mà đi. Thượng thương chi chủ, là thượng thương chi chủ a. Ba vị cổ đại chí tôn không phải đã tất cả đều vẫn lạc sao? Thượng thương chi chủ vì sao muốn tái xuất thượng thương cấm khu? Không biết, nhưng ta duy nhất có thể xác định là, thượng thương chi chủ rời đi thượng thương cấm khu, nhất định là có đại động tác. Khi thấy cái kia đạo áo trắng tuyệt thế, bị vô tận tiên mang bao phủ vĩ ngạn thân ảnh lúc, mênh mông chư tộc cường giả tất cả đều oanh động. Mặc dù lấy bọn hắn thực lực, căn bản không xứng đáng gặp Tần Mục hình dáng. Nhưng chỉ từ kia hạo đáng giữa thiên địa, không Phật giới xa khí tức khủng bố, chư tộc cường giả liền đủ để biết được, kia xuất hành người tất nhiên chính là vị kia thượng thương cấm khu vô thượng chúa tể, thượng thương chi chủ. Thượng thương chi chủ rời đi thượng thương cấm khu, đến tột cùng vì sao? Trong lúc nhất thời, Minh Mông chư tộc cường giả kia nguyên bản thoáng bình phục lại đi tâm tư, không khỏi lại lần nữa nhắc lên. Tất cả mọi người biết, vị này thượng thương chi chủ rời đi thượng thương cấm khu, tuyệt không phải tùy ý mà vì, mà là có nó mục đích tại. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn chỗ không bên trong đầu kia sáng chói tiên quang đại đạo, muốn truy tìm thượng thương chi chủ tung tích, nhưng hết thảy nhất định là phí công. Tần Mục tới một bước bước ra, trong nháy mắt, liền đã quân lâm Nam vực chi địa, căn bản không phải những cái kia chư tộc cường giả có khả năng truy tung đến. Nam vực biên cương chi địa, Tần Mục đứng chắp tay, nhìn qua trước mắt kia phiến mênh mông vô ngần đại dương mênh mông. Dù là hắn thu liếm tự thân khí tức, cũng không phát tán ra, vẫn như cũ khiến tất cả Nam vực sinh linh vì đó sợ hãi, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, hướng về Tần Mục chỗ phương vị quỳ bái không ngớt. Chí cao vô thượng thượng thương chi chủ, đến ta Nam vực làm cái gì? Có Nam vực nhân tộc cường giả nơm nớp lo sợ tự nói, trong lòng đều là nghi hoặc chi ý. Nhưng sau một khắc, hắn liền biết được nguyên nhân, chỉ gặp cái kia đạo đứng ở Nam vực biên cương vĩ ngạn thân ảnh, bấm tay gảy nhẹ, kia hảo hắn huông dương phía trên, một đạo mấy ngàn trượng không gian kẽ nứt liền đã lặng yên hiển hiện, hiện ra không gian kia kẽ nứt sau vô lượng chi hải. Hải dương màu đen lăn lộn mãnh liệt, khí thế bàng bạc, đóa đóa bọt nước quét sạch, tản ra chấn nhiếp lòng người kinh khủng ba động. Tần Mục bước ra một bước, liền đã quân lâm kia phiến vô tận hắc sắc hải dương phía trên. Tần Mục đứng chắp tay, nhìn phía dưới kia sóng cả mãnh liệt hắc sắc hải dương, thần niệm chuyển động, liền đã xem cái này vô lượng hải bên trong hết thảy, tất cả đều thu vào đáy mắt. Cái này vô lượng hải, liền chỉ có kia vô lượng chi chủ cùng vĩnh trụ thiên tôn hai người a. Tại Tần Mục cảm giác dưới, toàn bộ vô lượng hải trống rỗng, không có gì ngoài một chút chuẩn đế cùng thánh cảnh cấm khu tôi tớ, đang núp ở trong biển run lẩy bẩy bên ngoài, rốt cuộc tìm không ra một tôn ngủ say ở đây cổ lão chí tôn. Xem ra, kia vô lượng chi chủ cùng vĩnh trụ thiên tôn, chính là ngủ say tại cái này vô lượng hải bên trong duy hai chí tôn. Như thế cũng tốt, Tần Mục đạm mạc tự nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng nơi nào đó, sau một khắc, hai gốc tản ra vô tận nồng đậm sinh mệnh khí tức bất tử thần dược, liền từ cái này vô lượng hải bên trong hiển hiện, tất cả đều bị Tần Mục thu hút trong lòng bàn tay. Cái này hai trụ bất tử thần dược, một gốc toàn thân trắng như tuyết, giống như một tôn bạch hổ, một bụi khác như là một gốc cây nhỏ, chỉ là trên cây kết đầy hình như nhật nguyệt tinh thần, tản ra sáng chói tinh mang trái cây, thần dị vô biên. Cái này hai gốc bất tử dược, nguyên bản quy vô lượng chi chủ cùng vĩnh trụ thiên tôn tất cả, nhưng là hiện tại hai đã bị Tần Mục giết chết. Cái này hai gốc bất tử thần dược, tự nhiên cũng liền trở thành Tần Mục chiến lợi phẩm. Mà không có gì ngoài cái này hai gốc bất tử thần dược bên ngoài, tại Tần Mục dò xét bên trong, cái này vô lượng hải bên trong, đã không có cái gì cái khác chí bảo tích chứa. Từ hôm nay trở đi, vô lượng hải xóa tên thế gian. Tần Mục đạm mạc mở miệng, âm thanh từ vạn đạo vì đó dao động, trong nháy mắt, liền đã truyền khắp mênh mông năm vực chi địa. Mà nương theo mở miệng, Tần Mục bàn tay, cũng chậm rãi hướng phía dưới vô lượng hải dương đè xuống. Kinh khủng uy áp tản mắt ra, trong nháy mắt, liền khiến cái này không biết tồn tại cỡ nào lâu đời tuế nguyệt vô lượng hải, giống như pháo hoa băng tán nổ bể ra đến. Vô tận bàng bạc màu đen nước biển, từ trên 9 tầng trời nổ tung, như cuồn cuộn ngân hà, hướng về trên thương mang đại lục rơi đi. Chỉ là tại Tần Mục một trưởng kia vô thượng chi uy dưới, kia vô tận hắc sắc hải dương, còn chưa chờ từ cửu thiên bên trên rơi xuống, cũng đã bị tất cả đều bốc hơi sạch sẽ. Chỉ là một cái thời gian hô hấp, vô lượng hải, cái này một tồn thế không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt, khiến mênh mông chúng sinh nghe đến đã biến sắc cổ lão sinh mệnh cấm khu, liền đã từ cái này mênh mông thế gian bị triệt để xóa đi. Từ đó khoảnh khắc, mênh mông thế gian lại không vô lượng hải. Đây là khiến mênh mông thế gian chúng sinh chấn động theo không lời một màn. Hùng ngồi mênh mông nam vực không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt sinh mệnh cấm khu vô lượng hải, hôm nay lại bị thượng thương chi chủ triệt để diệt trừ, xóa tên tại thế gian. Từ hôm nay trở đi, thế gian lại không vô lượng hải. Rộng lớn thanh âm trải qua vạn đạo dao động, truyền khắp mênh mông nam vực. Cho dù là cái khác chư vực, chưa từng nhìn thấy vô lượng hải phá diệt chư tộc cường giả, đang nghe một tiếng này âm về sau, vẫn như cũ cảm thấy rung động cùng sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc biết được, vừa mới thượng thương chi chủ vì sao muốn rời đi thượng thương cấm khu, tiến về mênh mông nam vực. Nguyên lai lại là muốn đi trước vô lượng hải, triệt để diệt trừ cái này một sinh mệnh cấm khu. Vô lượng hải a, đây chính là mênh mông số lớn sinh mệnh cấm khu một trong, quan sát đại thế chìm nổi vô tận tuế nguyệt, bây giờ lại muốn xóa tên khỏi thế gian sao? Có thái cổ vương kinh hãi tự nói, tựa hồ không thể tin được đây là sự thực. Dù sao, từ khi thái cổ thời đại lên, cái này vô lượng hải cũng đã tồn tại. Làm mênh mông số lớn sinh mệnh cấm khu một trong, có thể nói, vô lượng hải chi danh, tại cái này mênh mông thế gian, liền gần như đồng đẳng với cấm kỵ cùng vĩnh hằng. Cho dù là đế cảnh cường giả, cũng cuối cùng sẽ có vẫn lạc một ngày. Nhưng sinh mệnh cấm khu, vô luận trải qua cỡ nào lâu đời tuế nguyệt, nhưng như cũng trường tồn tại thế gian, cái này gần như là mênh mông chư tộc ngầm thừa nhận thiết luật. Dù sao, đế cảnh cường giả có lẽ sẽ bởi vì thọ nguyên không đủ mà vẫn lạc. Nhưng sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn, bởi vì từng tự chém một đao nguyên nhân, có thể hoàn mỹ phong ấn tự thân sinh mệnh khí tức tiết ra ngoài, từ đây tại thế gian tiếp tục trường tồn, lại thêm luôn có đế cảnh tồn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, chọn tiến vào sinh mệnh cấm khu bên trong, hóa thành cổ lão chí tôn tồn tại. Cho nên dù là trải qua trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt, mênh mông năm vực bên trong chư lớn sinh mệnh cấm khu, vẫn như cố tuyên cổ trường tồn, lại trở thành thế gian cấm kỵ chi địa, vì chúng sinh kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nhưng là hiện tại, cái này một thiết luật lại bị phá vỡ. Sinh mệnh cấm khu một trong vô lượng hải, bị thượng thương chi chủ một trưởng ma diệt, từ đây triệt để xóa tên tại mênh mông thế gian. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ trở thành vĩnh viễn ghi lại toàn bộ mênh mông vạn tộc sử sách vô thượng sự tích, dù là trải qua tuế nguyệt thay đổi, đều tuyệt đối sẽ tại cái này thương mang lịch sử thượng, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tần Mục đứng ở cửu thiên chi thượng, nhìn phía dưới không ngừng phá diệt giấy khô vô lượng hắc sắc hải dương, thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, cũng không cái gì gợn sóng. Hắn chuyến này ra thượng thương cấm khu, quân lâm thế gian, xóa tên vô lượng hải, mục đích chính là vì trấn nhiếp cái khác các lớn sinh mệnh cấm khu. Tần Mục muốn lấy hành động thực tế, cảnh cáo những cái được gọi là sinh mệnh cấm khu, thượng thương chính là vô thượng chi địa, chính là sinh mệnh cấm khu ở trong chí tôn tồn tại, cũng đừng hòng trêu chọc. Đối thế gian chúng sinh mà nói, giống như vô lượng hải như vậy cấm kỵ chi địa, chính là vô thượng sinh mệnh cấm khu. Nhưng thượng thương, đối với cái khác sinh mệnh cấm khu mà nói, có thể tính được là chí tôn cấm khu. Thượng thương cấm khu, chí tôn dừng bước, đây cũng là Tần Mục chuyến này rời đi thượng thương cấm khu chân chính mục đích. Hắn quân lâm thế gian, cũng không phải muốn trấn nhiếp cái này mênh mông chúng sinh, mà là vì trấn nhiếp cái khác sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão các chí tôn. Hư không phá diệt, hắc hải bốc hơi, mấy cái thời gian hô hấp quá khứ, thế gian này liền lại không vô lượng hải tồn tại vết tích. Diệt trừ vô lượng hải về sau, Tần Mục cũng không vội vã trở về thượng thương cấm khu, với hắn mà nói, chuyến này còn có cái cuối cùng mục đích chưa đi đâu. Tần Mục ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía đông hoang phương hướng. Sau một khắc, lấy thiên địa vạn đạo làm hòn đá tảng, nhận dựa vào dưới chân hắn tiên quang đại đạo, liền chuyển đổi phương hướng, như chân long vượt ngang vô ngần minh mông, trực tiếp không có vào đông hoang vực nơi nào đó. Mà khi đông hoang vực chư tộc cường giả, nhìn thấy đầu kia tiên quang đại đạo chỗ không có vào phương hướng về sau, càng là trực tiếp lâm vào vô tận oanh động ở trong. Bởi vì đầu kia tiên quang đại đạo chỗ giáng lâm chi địa, chính là ở vào đông hoang vực sinh mệnh cấm khu một trong, Thái Cổ Hoàng Sơn. Thượng thương chi chủ lúc này mới vừa mới diệt vô lượng hải, lại muốn tiến về Thái Cổ Hoàng Sơn, hắn muốn đi làm cái gì? Chẳng lẽ lại còn muốn thuận thế bình diệt Thái Cổ Hoàng Sơn hay sao? Tại vô số đạo hoặc rung động, hoặc không dám tin ánh mắt bên trong, một đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh, đứng ở tiên quang trên đại đạo, bước ra một bước, liền đã vượt qua vô tận minh mông, tiến vào Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu. Đây đã là Tần Mục lần thứ 3 đi vào Thái Cổ Hoàng Sơn, lần đầu tiên là mang Diệp Huyền đến đây thu lấy lợi tức, lần thứ 2 là đến đây uy hiếp Nguyên Hoàng. Mà lần này Tần Mục đến đây mục đích là muốn hỏi tội cái này Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong cái khác cổ lão chí tôn. Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong, bầu không khí yên tĩnh đáng sợ, màu xám sương mù lượn lờ tại từng tòa nguy nga bàng bạc cổ Hoàng Sơn bên trên, bên trong cấm khu hết thảy sinh linh, giờ phút này đều sớm đã tất cả đều im lặng, không dám phát ra chút nào thanh âm, sợ chọc giận vị này thượng thương chi chủ. Đối với Tần Mục, sinh hoạt tại Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong các sinh linh không thể bảo là chưa quen thuộc. Bọn hắn biết rõ, đây là một vị cấm khu chí tôn đều đắc tội không dậy nổi tồn tại. Thượng thương chi chủ, không biết giáng lâm ta Thái Cổ Hoàng Sơn có mục đích gì. Cấm khu chỗ sâu, một đạo bao hàm kiêng kỵ chi ý thanh âm, từ một tòa nguy nga Hoàng Sơn bên trong truyền đến. Bản đế lần này đến đây, tự nhiên là vì Nguyên Hoàng sự tình. Tần Mục thần sắc bình tĩnh, đạm mạc ngữ nói, Nguyên Hoàng đã bị ngươi giết chết, quản lý bất tử thần dược cũng đã bị ngươi cầm đi, cái này Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong đã không có cái gì Nguyên Hoàng chi vật lưu giữ. Hoàng Sơn bên trong cổ lão chí tôn lên tiếng lần nữa, tựa hồ là cho rằng Tần Mục là hướng về phía Nguyên Hoàng lưu lại bảo vật tới. Bất quá, nghe vị kia chí tôn giải thích, Tần Mục lại cười nhạt một tiếng, chỉ là kia cười nhạt thanh âm có một tia lạnh ý, khiến Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong cái khác chí tôn đều cảm thấy trong lòng trở nên lạnh lẽo. Nguyên Hoàng dù chết, nhưng chư vị chí tôn không phải còn tại a. Tần Mục đạm mạc nói, Nguyên Hoàng cùng vô lượng chi chủ, Vĩnh Trụ Thiên Tôn, ý đồ ra tay với thượng thương, tự nhiên là lấy chết có đạo. Nhưng các ngươi cùng Nguyên Hoàng đều tại cùng một sinh mệnh cấm khu bên trong, Nguyên Hoàng có tội, các ngươi không biết khuyên nhủ Nguyên Hoàng, khiến cho đối bản đế phạm phải lớn như thế bất kính chi tội, các ngươi tự nhiên cũng có tội. Nghe đến đó, Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong cái khác chí tôn trong nháy mắt liền đã hiểu, vị này thượng thương chi chủ giá lâm, rõ ràng chính là đến gây chuyện. Nguyên Hoàng gây nên, cùng chúng ta có cái gì liên quan? Thượng thương chi chủ, như lời ngươi nói lý do, quá gượng ép đi. Cấm khu bên trong, có chí tôn nhịn không được mở miệng cãi lại. Nếu là lúc khác, có người dám đối bọn hắn như thế nói chuyện, những này bên trong cấm khu cổ lão các chí tôn đã sớm xuất thủ. Nhưng bây giờ giáng lâm nơi đây lại là uy thế chính long thượng thương chi chủ, những này từ trước đến nay coi trời bằng vung cổ lão chí tôn, cũng không thể không ý đồ nắm lỗ mũi cùng Tần Mục nói về đạo lý tới. Bất quá rất hiển nhiên, Tần Mục lần này đến đây căn bản cũng không phải là tới nói đạo lý. Ánh mắt của hắn từ Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong còn lại vài tòa cổ Hoàng Sơn bên trên đảo qua, nhàn nhạt mở miệng nói: "Bản đế nói các ngươi có tội, các ngươi liền có tội, làm sao, các ngươi có ý gặp sao? Ai có ý kiến, tất cả đều đứng ra đi, bản đế từ trước đến nay thích lấy lý phục người, ai nếu là cảm thấy mình vô tội, cứ việc đứng ra, bản đế sẽ hảo hảo cùng ngươi lý luận một phen." Nói xong, một cỗ huy hoàng vô lượng chi uy liền từ Tần Mục thể nội bỗng nhiên bộc phát ra, đem toàn bộ Thái Cổ Hoàng Sơn đều bao phủ ở bên trong. Bản đế nói các ngươi có tội, các ngươi liền có tội, ai có ý kiến? Lời vừa nói ra, đừng nói là cái này Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong cổ lão các chí tôn, chính là Đông Hoang vực tất cả nghe nói chư tộc cường giả, cũng không khỏi toàn bộ trầm mặc. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm, gặp qua bá đạo, chưa thấy qua bá đạo như vậy. Chư tộc cường giả vốn cho rằng những này bên trong cấm khu cổ lão chí tôn, cao cao tại thượng, tâm cảnh đạm mạc, xem vạn linh như sâu kiến, đã đầy đủ bá đạo. Không nghĩ tới, vị này thượng thương chi chủ vậy mà so những này cổ lão các chí tôn còn muốn bá đạo. Nói người có tội, người liền có tội, cho dù là khiến chúng sinh nhìn mà phát khiếp cấm khu chí tôn, cũng không ngoại lệ. Cảm thụ được kia bao phủ tại Thái Cổ Hoàng Sơn trên không, lúc nào cũng có thể rơi xuống mênh mông thiên uy, Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong bầu không khí đơn giản ngưng trọng tới cực điểm. Thậm chí liền ngay cả kia cấm khu chỗ sâu, đâu đâu cũng có màu xám trắng sương mù, giờ phút này đều đã đình chỉ lưu động, tựa hồ dự cảm được cơn mưa gió này nổi lên kinh khủng bầu không khí. Thượng thương chi chủ, người chớ có quá phận. Cấm khu chỗ sâu, một tòa cổ hoàng sơn ù ù rung động, trong đó truyền ra một vị cổ lão chí tôn hơi có vẻ không cam lòng thanh âm. Bọn họ là ai? Khinh thường từng cái thời đại, quan sát đại thế chìm nổi cổ đại chí tôn, ai dám can đảm hỏi tội đến bọn hắn trên đầu. Nhưng bây giờ một màn này lại thật sự rõ ràng phát sinh. Lại kia thượng thương chi chủ, muốn hỏi tội khắp cả cấm khu bên trong tất cả chí tôn. Mấu chốt nhất là, bọn hắn xác thực không có cái gì làm sai địa phương. Nguyên hoàng gây nên, bọn hắn lại không có tham dự, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Quá phận. Xem ra các ngươi là không có ý định nhận tội. Tần Mục thanh âm càng thêm đạm mạc. Đã như vậy, cái này Thái Cổ Hoàng Sơn tựa hồ cũng không có cái gì tồn tại cần thiết. Một lời rơi thôi, kia mênh mông thiên uy rủ xuống một chút, lại ầm vang đem vừa mới phát ra tiếng vị kia cổ lão chí tôn chỗ nghỉ lại cổ Hoàng Sơn trực tiếp áp sập nửa nghiêng, khiến cho chặn ngang bẻ gãy. Đây là một loại không lời chấn nhiếp, đại biểu cho cái này Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong, dù là còn có mấy vị cổ lão chí tôn ngủ say, Tần Mục vẫn như cũ không sợ, tự nhận nhưng độc đấu cái này cấm khu bên trong tất cả chí tôn. Hoàng Sơn sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Đông Hoang vực, tất cả cường giả đều tại nhịn không được hướng Thái Cổ Hoàng Sơn cấm khu chỗ sâu nhìn quanh, trong mắt đều là chấn động cùng sợ hãi chi tình. Kế san bằng vô lượng hải về sau, thượng thương chi chủ, chẳng lẽ lại muốn san bằng Thái Cổ Hoàng Sơn hay sao? Cấm khu chỗ sâu, đối mặt Tần Mục hùng hổ dọa người, vị kia lên tiếng trước chí tôn, lại chưa từng phát ra mảy may thanh âm. Gặp toàn bộ Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong lặng ngắt như tờ, lại không chí tôn dám mở miệng phản bác mình, Tần Mục lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu là chư vị không nói lời nào, quyền kia đế liền cho rằng chư vị là thừa nhận mình có tội. Đã có tội, vậy liền cần chuộc tội. Bản đế khoan dung độ lượng nhân từ, các ngươi chỉ cần tùy tiện dâng lên 5-6 gốc bất tử thần dược, các ngươi phạm tội nhiệt, liền có thể xóa bỏ. 5-6 gốc bất tử thần dược, nghe được Tần Mục nói lên điều kiện về sau, Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong cổ lão các chí tôn kém chút không khí tắt thở đi. Ngươi làm bất tử thần dược là nhà ngươi rau cải chẳng ha? Còn 5-6 gốc, bọn hắn năm đó đến chứng đế cảnh chi vị lúc, chính là đạp biến vũ trụ minh mông, hao phí mấy ngàn năm tuế nguyệt, cũng khó khăn tìm một gốc bất tử thần dược. Mà bây giờ cái này thượng thương chi chủ mở miệng chính là muốn 5-6 gốc bất tử thần dược, đây không phải công phu sư tử ngoạm sao? Thượng thương chi chủ xem trọng ta Thái Cổ Hoàng Sơn, bây giờ toàn bộ cấm khu bên trong, căn bản không có nhiều như vậy bất tử thần dược. Có chí tôn cưỡng chế lửa giận trong lòng, mở miệng giải thích. Vậy liền có bao nhiêu cầm bao nhiêu? Tần Mục đạm mạc mở miệng nói, yêu cầu bất tử thần dược làm bồi thường là Tần Mục đã sớm làm tốt dự định. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng cảnh giới, vô luận là bất tử thần dược vẫn là cực đạo thần tài, với hắn mà nói đã không có tác dụng quá lớn. Nhưng đối với thượng thương dưới trướng chư tôn đế cảnh tồn tại mà nói, bất tử thần dược liền lộ ra vô cùng chân quý. Vô luận là Mộng Cửu hoặc là Hoàng Y, có thể có được một gốc bất tử thần dược liền mang ý nghĩa nhiều hơn một cái mạng. Có thể dự đoán là theo thời gian trôi qua, thượng thương cấm khu bên trong đế cảnh tồn tại khẳng định sẽ còn không ngừng tăng nhiều. Đến lúc đó, nhân thủ một gốc bất tử thần dược, có thể có được cái mạng thứ hai, liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Tần Mục hiện tại hướng cái này Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong chư vị chí tôn yêu cầu bất tử thần dược làm bồi thường, cũng là tại phòng ngừa chu đáo, vì tương lai chuẩn bị sớm. Đồng thời, Tần Mục căn bản không lo lắng cái này Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong còn lại cổ lão chí tôn dám không cho mình bất tử thần dược. Có Nguyên Hoàng cùng Vô Lượng chi chủ, Vĩnh Trụ Thiên Tôn ba vị ví dụ phía trước, những này còn lại chí tôn, ai dám ngỗ nghịch Tần Mục ý chí? Coi như những này chí tôn thật không phục, lựa chọn cường thế khai chiến, Tần Mục cũng không quan trọng. Thuận thế san bằng cái này Thái Cổ Hoàng Sơn, đối với hắn mà nói, căn bản không có gì độ khó. Những này chí tôn dám không đáp ứng điều kiện của hắn, vậy hắn liền đem toàn bộ Thái Cổ Hoàng Sơn, liên đới lấy nghỉ lại trong đó cổ lão chí tôn, tất cả đều diệt trừ. Kể từ đó, cái này Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong còn lại hết thảy bất tử thần dược chờ chân tài, tự nhiên liền đều thành vật vô chủ, có thể yên tâm đem nó tất cả đều bỏ vào trong túi. Trầm mặc, vô tận trầm mặc, đương Tần Mục nói ra điều kiện của mình về sau, Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong tất cả chí tôn thậm chí có một loại ảo giác. Đó chính là vị này thượng thương chi chủ, căn bản cũng không phải là đến đây yêu cầu chỗ tốt gì, mà là gây hấn gây sự, cố ý muốn cùng bọn hắn khai chiến. Trầm mặc hồi lâu sau, cấm khu chỗ sâu mấy vị chí tôn, tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, từng đạo bao hàm vô tận sinh mệnh tinh khí, tản ra chói lọi tiên mang bất tử thần dược, liền từ kia cấm khu chỗ sâu từng cây bay ra, tất cả đều tại Tần Mục trước mặt trong hư không chìm nổi không ngớt. Chỉ có 3 cây bất tử thần dược, Tần Mục nhìn xem hoành liệt ở trước mắt bất tử thần dược, giọng nói có chút bất mãn nói. Ông, quang hoa lại lóe lên, lần này, là tam phương chất liệu khác biệt cực đạo tiên kim, lại lần nữa bay đến Tần Mục trước mặt. Bên trong cấm khu chí tôn mặc dù cũng không mở miệng, nhưng Tần Mục đã biết được đối phương ý tứ. Bất tử thần dược là không có, chỉ có cái này 3 cây, còn lại không đủ, vậy liền dùng cực đạo tiên kim đến góp đi. Tần Mục thấy thế, lúc này mới cố mà làm đem cái này 3 cây bất tử thần dược, cùng tam phương cực đạo tiên kim thu lấy, sau đó nhìn thật sâu nơi đây một chút, liền đã quay người trở về thượng thương cấm khu bên trong. Đợi cho Tần Mục rời đi về sau, Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu, lúc này mới truyền đến từng đạo bao hàm tức giận gầm nhẹ thanh âm. Thượng thương chi chủ, đơn giản khinh người quá đáng, kia Nguyên Hoàng cũng là đáng chết, không có việc gì đi trêu chọc tên sát tinh này làm cái gì. 3 cây bất tử thần dược a, ta Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong, bây giờ đã lại không một gốc bất tử thần dược. Những này cấm khu các chí tôn trong lòng đều đang chảy máu. Dù sao lúc trước đạt được những này bất tử thần dược, bọn hắn không biết hao phí nhiều ít công phu. Bây giờ lại chỉ có thể bị ép đem nó toàn bộ hiến cho Tần Mục, những này cấm khu chí tôn, tự nhiên là khó chịu cùng tức giận rất. Nhưng bất đắc dĩ địa thế còn mạnh hơn người, nếu là không dâng lên bất tử thần dược, liền mang ý nghĩa muốn cùng kia thượng thương chi chủ khai chiến. Cùng kia một kết quả so sánh, không thể nghi ngờ vẫn là dâng lên bất tử thần dược, càng có thể làm những này Thái Cổ Hoàng Sơn cổ lão các chí tôn tiếp nhận một chút. Cái này kết thúc, mắt thấy đầu kia tiên quang đại đạo từ Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong thẳng tắp mà ra, nối thẳng hướng thượng thương cấm khu, đông hoang vực chúng sinh tất cả đều có một loại như rơi vào mộng ảo giác cảm giác. Ngay tại vừa mới, bọn hắn còn tại cảm thấy thượng thương chi chủ đối bên trong cấm khu các chí tôn bức bách quá đáng, rất có thể sẽ lại lần nữa dẫn phát một trận cấm khu chí tôn chiến. Nhưng người nào từng muốn, cuối cùng kết cục lại là lấy cấm khu chí tôn chịu thua kết thúc. Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong cổ lão các chí tôn, căn bản không có cùng thượng thương chi chủ khai chiến suy nghĩ. Ngược lại ngoan ngoãn dâng lên bất tử thần dược cùng cực đạo tiên kim, mặc dù cũng không mở miệng nói cái gì, nhưng sớm đã dùng hành động thực tế biểu lộ thái độ của mình. Cho dù là Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong cổ lão chí tôn, tại đối mặt thượng thương chi chủ lúc, cũng phải cúi đầu chịu thua. Lúc nào nếu là có thể giống vị này thượng thương chi chủ, uy áp cấm khu chí tôn, đời này cũng đáng. Ngươi đặt cái này nằm mơ đâu, chính là cả ngày xưa từng tôn nhân tộc đế giả đều chưa từng làm được sự tình, ngươi còn muốn làm được. Ngươi cho rằng ngươi là thượng thương chi chủ a? Mênh mông nhân tộc vô số cường giả đều tại cảm khái. Từng có lúc, chính là nhân tộc đại đế khi còn tại thế, đối mặt cái này minh mông thế gian số lớn sinh mệnh cấm khu, cũng là vô cùng thận trọng, tùy tiện không dám cướp kỳ phong mang. Mà bây giờ, thượng thương chi chủ chỉ dựa vào lực lượng một người, liền đem một phương này cấm khu tất cả chí tôn, tất cả đều ép tới không ngẩng đầu được lên. Như thế chênh lệch, tự nhiên không thể không khiến người cảm khái vạn phần. Quay về thượng thương cấm khu sau, Tần Mục tiện tay liền đem từ Thái Cổ Hoàng Sơn lấy ra 3 cây bất tử thần dược, trồng đến Mộng Huyễn Thần Tủy Trì bên trong. Mà khi Tần Mục làm xong đây hết thảy về sau, bên tai lại đột nhiên truyền đến êm tai hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh, kiểm tra đến thượng thương cấm khu bên trong có được bất tử thần dược số lượng đã vượt qua giới hạn, phát động nhiệm vụ đặc thù. Chân tiên lớn thuốc, đương túc chủ tập hợp đủ 9 cây bất tử thần dược về sau, ban thưởng chân tiên lớn thuốc một gốc. Nhiệm vụ đặc thù, chân tiên lớn thuốc, Tần Mục sờ lên cái cằm, có chút cảm thấy hứng thú. Bây giờ cái này minh mông thế gian đế cảnh bất tử thần dược đối với hắn mà nói đã vô dụng, nhưng chân tiên cảnh lớn thuốc, áp đảo đế cảnh phía trên, với hắn mà nói lại là tác dụng không nhỏ. 9 cây bất tử thần dược a, thượng thương cấm khu bên trong, nguyên bản liền có 3 cây bất tử thần dược, một gốc là từ Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong tự chủ theo tới ngộ đạo cổ trà thụ, một gốc là từ vũ tộc vơ vét tới huyền vũ thần dược, mặt khác một gốc thì là Nguyên Hoàng dâng lên chu tước thần dược. Về sau Tần Mục san bằng vô lượng hải, lại từ vô lượng hải bên trong vơ vét tới bạch hổ thần dược cùng vạn tinh bảo thụ. Lại tính cả bây giờ từ Thái Cổ Hoàng Sơn lấy ra 3 cây bất tử thần dược. Bây giờ thượng thương cấm khu bên trong có bất tử thần dược, khoảng chừng 8 cây nhiều. Nói cách khác, mình chỉ cần lại nghĩ biện pháp đạt được một gốc bất tử thần dược, liền có thể gom góp cái này 9 cây thần dược số lượng rồi. Cái này chẳng phải là vô cùng đơn giản, Tần Mục hơi suy nghĩ một chút, cái này Thái Cổ Hoàng Sơn bị mình 5 lần 7 lượt dọa dẫm, cấm khu nội ứng nên ngay cả một gốc bất tử thần dược cũng không có. Lại nghĩ đạt được một gốc bất tử thần dược, có lẽ chỉ có thể đi đánh còn lại sinh mệnh cấm khu chủ ý. Ân, để bản đế ngẫm lại, đến tột cùng là cái nào sinh mệnh cấm khu có như thế vinh hạnh, có thể hướng bản đế dâng lên một gốc bất tử dược đâu. Giờ khắc này, mình mông năm vực, còn lại số lớn sinh mệnh cấm khu bên trong, tất cả ngủ say ở trong cổ lão chí tôn, cũng không khỏi cảm thấy dùng cả mình đánh tới, có một loại dùng mình cảm giác, giống như là bị người theo dõi. Kỳ quái, vì sao bản tôn lại đột nhiên có một loại cảm giác không ổn? Loại cảm giác này, giống như là bị người theo dõi. Số lớn sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn tất cả đều nghi hoặc không hiểu. Xảy ra chuyện gì, loại này như là con mồi bị người để mắt tới cảm thụ, bọn hắn đã hồi lâu không từng có qua. Thượng thương cấm khu, ngay tại Tần Mục suy tư nên từ chỗ nào một phương sinh mệnh cấm khu bên trong kiếm ra cuối cùng này một gốc bất tử thần dược lúc, một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt đột nhiên vang lên, đánh gãy hắn suy nghĩ. Chúng ta trở về á, chủ nhân của thanh âm này, chính là cùng lão hoàng rời đi mấy ngày Bạch Linh. Tần Mục nghe vậy, thần niệm nhô ra một sợi, nhưng khi hắn nhìn thấy quay về thượng thương cấm khu Bạch Linh cùng lão hoàng lúc, trên mặt nhưng không khỏi hiện lên một tia không biết nên khóc hay cười biểu lộ. Hai người này, rời đi mấy ngày nay đến cùng đã làm những gì? Khụ khụ, tiểu sư muội, sư tỷ có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng lão hoàng rời đi mấy ngày nay, đến cùng là đi làm cái gì rồi? Cố Thanh Tuyết nhìn xem trước mặt Bạch Linh cùng lão hoàng, cảm thấy có chút nhức đầu cùng choáng váng. Đã thấy Bạch Linh dương dương đắc ý ngồi tại lão hoàng trên lưng, mà tại trong tay, chính cầm một cây thô to dao long gân. Kia dao long gân chừng vài trăm mét dài, uốn lượn kéo hành tại lão hoàng sau lưng. Chân chính khiến Cố Thanh Tuyết cảm thấy khiếp sợ là, tại đầu kia dao long gân bên trên, chính lít nha lít nhít xuyên lấy không biết nhiều ít cỗ khổng lồ hoang thú thi thể. Trong đó có phỉ di, địa long, kim xí bằng các loại hiếm lạ vô cùng hung thú. Thậm chí Cố Thanh Tuyết còn từ đó thấy được mấy loại hung thú, có thái cổ vương tộc cái bóng. Cố sư tỷ, ta cùng lão hoàng mấy ngày nay đương nhiên là đi săn nha. Bạch Linh giơ lên tay nhỏ, đắc ý đung đưa trong tay dao long gân, thậm chí liền ngay cả dưới người nàng lão hoàng, cũng không khỏi hưng phấn phỉ mũi ra một hơi, một đôi to lớn như nhãn, càng là đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía mình ngự dụng đầu bếp. Lạc Băng Dao xem xét lão hoàng ánh mắt kia liền biết, nó đã không nhịn được muốn hưởng dụng những này mỹ thực. Bạch Linh từ lão hoàng trên lưng nhảy xuống, nhảy cẫng hoan hô nhảy nhót đến Lạc Băng Dao bên cạnh, bắt đầu nhiệt tình vì nàng giới thiệu lần này đi săn thu hoạch các loại nguyên liệu nấu ăn đến. Đây là 9 đầu thần sư, viên thứ 3, thứ 6 khỏa, cùng thứ 9 khỏa thịt viên ngon vô cùng, cái này thần đầu sư tử, phải dùng thần đỉnh giả thừa, ta lấy linh tuyền thần thủy, cùng các loại linh dược thần thảo, mới có thể kích phát ra thần đầu sư tử bên trong nhất là ngon hương vị. Đây là thiên tầng, cần lấy thần hỏa thiêu đốt món ngon nhất, cái đầu tiểu nhân thực lực thấp, chất thịt tươi non, thiêu đốt thời gian không nên quá dài, nếu không dễ dàng rán rơi, cái đầu lớn thực lực cao, da cũng dày, nhưng chất thịt 10 phần gân đạo. Cần nhiều thiêu đốt một đoạn thời gian, mới có thể triệt để nhấm nháp đưa ra mỹ vị chỗ. Còn có cái này, Bạch Linh một phen giới thiệu, đơn giản khiến Lạc Băng Dao nghe trợn mắt hốc mồm. Chỉ nghe Bạch Linh kia thành thạo ngữ khí, liền đủ để biết được, nàng tuyệt đối không phải lần đầu tiên như thế nếm qua, mà là tại lâu dài ăn thử bên trong, tích lũy lên vô cùng sung túc kinh nghiệm. Tông chủ đại nhân nhận lấy cái này vị thứ 7 thân truyền đệ tử, đến cùng là một vị như thế nào tồn tại a? Lạc Băng Dao khóe miệng co quắp động một cái, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay tại Bạch Linh vì Lạc Băng Dao giới thiệu những này nguyên liệu nấu ăn cụ thể nấu nướng phương pháp lúc, một bên lão hoàng cũng nghe nhập thần, óng ánh nước bọt từ khóe miệng chảy ra. Nó nhịn không được hướng Lạc Băng Dao kêu hai tiếng, tựa hồ tại nói cho Lạc Băng Dao. Đầu bếp nghe hiểu không, cứ dựa theo Bạch Linh tiểu nha đầu này nói phương pháp xử lý. Đạt được lão hoàng thụ ý về sau, Lạc Băng Dao không dám do dự, vội vàng lấy ra nồi bát bầu bồn, dâng lên lửa đến, cũng bắt đầu xử lý Bạch Linh cùng lão hoàng chuyến này các loại săn đuổi. Đầu tiên xử lý chính là toàn thân đỏ chết phì di. Đây là một loại cực kỳ đặc thù mãng hoang cổ thú, phần cổ phía dưới là như rắn thân thể, bên ngoài thân lân phiến dày đặc, dù là bây giờ bỏ mình, vẫn như cũ có màu đỏ thần hà tại bên ngoài thân phía trên lưu chuyển. Phì di bên ngoài thân lân phiến vô cùng cứng rắn, Lạc Băng Dao phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng vận dụng một thanh thánh nhân cổ binh, mới miễn cưỡng đem nó mặt ngoài vảy xác lột ra. Mà tại kia thật dày vảy xác phía dưới, lại là từng đoạn óng ánh trong suốt, lưu chuyển màu đỏ hào quang bảo thịt, dù là còn chưa nhập nồi đun nấu, liền đã có trận trận mùi thơm ngát xông vào mũi, làm cho người không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Phi di thịt, xem như bữa ăn chính bắt đầu trước một đạo không tệ món điểm tâm ngọt. Bạch Linh liếm liếm bờ môi nhỏ, nhìn xem kia từng đoạn tại Long Văn Đế trong đỉnh trên dưới lăn lộn không nghỉ óng ánh phi di thịt, theo bản năng hít một hơi nước bọt nói. Mà theo Lạc Băng Dao không ngừng đun nấu, nồng đậm đến cực điểm hương khí, cũng bắt đầu ở thượng thương cấm khu bên trong lan tràn, thậm chí ngay cả Thạch Thiên cùng Đoạn Vân đều hấp dẫn tới. Mà Bạch Linh cũng rất lớn phương, nhìn thấy hai vị sư huynh đến đây, rất sảng khoái mời bọn hắn đợi chút nữa cùng nhau tham dự cuộc thịnh yến này. Thạch Thiên vẫn còn tốt, Đoạn Vân lúc nào gặp qua bực này chiến trận. Nhất là khi hắn nhìn thấy đầu kia thô to dao long gân bên trên chỗ chuỗi các loại nhìn quen mắt dị chủng về sau, cả người càng là kém chút nhảy dựng lên. Hắn lâu dài du tẩu thiên hạ, say mê tại khảo cổ chi đạo, chính là thái cổ chư tộc vương mộ cũng không chỉ một lần vào xem qua. Vì vậy đối với những cái kia thái cổ chư tộc sinh linh, hắn tự nhiên cũng có chút hiểu biết. Đây không phải 9 đầu thần sư nhất tộc sao? Đoạn Vân nhìn xem kia sắp hàng chỉnh tề mấy viên vàng óng ánh thịt viên, có chút miệng đắng lưỡi khô. 9 đầu thần sư tộc, coi là thái cổ chư tộc bên trong vô cùng cường đại nhất tộc, đứng hàng thái cổ vương tộc một trong. Trong tộc sinh linh bản thể, chính là 9 đầu thần sư. Nhưng chỉ có thực lực cường đại nhất 9 đầu thần sư, mới có thể mọc ra 9 khỏa đầu lâu. Sư muội cùng lão hoàng, đây là đem 9 đầu thần sư nhất tộc lão tổ tông cho săn giết hay sao? Nhìn qua 9 đầu thần sư về sau, Đoạn Vân ánh mắt rời về phía một bên khác. Khi thấy kia càng thêm quen thuộc từng cái thiên tầm thân thể lúc, Đoạn Vân càng là trực tiếp trầm mặc. Cái này thiên tầm nhất tộc, hắn quen hơn a. Lúc trước sông sáo chân long tổ lúc, hắn từng khoác lên người cổ lão đạo bào, bắt đầu từ kia Thiên Tằng Vương trong mộ lão tổ trên thân lột xuống. Lúc ấy bởi vì chuyện này, hắn còn bị Thiên Tằng nhất tộc điên cuồng đuổi giết, may mắn hắn cao hơn một bậc, lúc này mới bỏ trốn mất dạng. Hiện tại lại đảo ngược, nhiều như vậy Thiên Tằng thân thể, sư muội cùng lão hoàng sẽ không đem kia Thiên Tằng nhất tộc hang ổ cho bưng a. Ngay tại Thượng Thương Cấm Khu bên trong, dị hương khí tức càng thêm nồng đậm, một trận thao thiết thịnh yến sắp lúc bắt đầu. Đông Hoang vực, Thái Cổ Vương tộc chín đầu thần sư nhất tộc lãnh địa. Thân là Thái Cổ Vương một trong chín đầu thần sư vương, Ý Hưng Lan San trở lại lãnh địa bên trong, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng vẻ tiếc nuối. Làm chư tộc Thái Cổ Vương một viên, hắn vừa mới đang cùng với cái khác chư tộc Thái Cổ Vương nhóm cùng nhau, quan sát Thượng Thương chi chủ cùng Nguyên Hoàng chờ ba vị cổ lão chí tôn đại chiến. Tại đại chiến bắt đầu trước, chín đầu thần sư vương vô cùng hưng phấn, hắn cảm thấy Thượng Thương chi chủ lần này cần nguy hiểm, ba vị cổ lão chí tôn liên thủ, chính là một phương cấm khu chúa tể, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát. Mà khi Thượng Thương chi chủ sau khi ngã xuống, chín đầu thần sư vương liền có thể không chút kiêng kỵ xuất lĩnh toàn tộc, xua đuổi Minh Mông nhân tộc, bước nhường ra mảng lớn cương vực. Nhưng bất đắc dĩ một trận chiến này kết quả sau cùng lại hoàn toàn ngoài chín đầu thần sư vương đoán trước. Lấy Vô Lượng chi chủ cầm đầu ba vị cổ lão chí tôn vậy mà bại. Hơn nữa còn bại thê thảm như thế, cái này cũng mang ý nghĩa, chín đầu thần sư vương ý đồ nhúng chàm nhân tộc cương vực ý nghĩ, lại một lần thất bại. Nguyên nhân chính là như thế, chín đầu thần sư vương mới lộ ra như thế không cam lòng cùng tiếc nuối. Chỉ là nhân tộc, nếu không có kia Thượng Thương chi chủ uy áp, cũng xứng chiếm cứ như thế mảng lớn cương vực. Tại thái cổ thời đại, chỉ là nhân tộc, bất quá là ta chín đầu thần sư nhất tộc khẩu phần lương thực thôi. Chín đầu thần sư vương nghiến răng nghiến lợi nói, tại thái cổ thời đại, hắn từng săn giết ăn hết tu sĩ nhân tộc, cũng không biết có bao nhiêu. Mà bây giờ, bởi vì kia Thượng Thương chi chủ tồn tại, hắn đường đường thái cổ vương, hiện tại liền ngay cả bình thường nhân tộc sinh linh cũng không dám săn giết, điều này có thể không làm hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Ngay tại chín đầu thần sư vương vô cùng biệt khuất thời điểm, gặp hắn trở về, lại có tộc nhân vội vàng hấp tấp đến đây, sợ hãi bẩm báo nói. Tộc chủ không xong, lão tộc chủ hắn thế nào? Chín đầu thần sư vương giật mình. Làm bây giờ chín đầu thần sư nhất tộc ở trong thạc quả cận tồn thánh vương cảnh tồn tại, lão tộc chủ có thể nói là toàn tộc định hải thần châm, chẳng lẽ tại mình rời đi trong khoảng thời gian này, xảy ra biến cố gì hay sao? Nghĩ tới đây, chín đầu thần sư vương không dám do dự, vội vàng nắm lên cái này một bẩm báo tộc nhân, lách mình đi tới lão tộc chủ nơi ở. Mà khi chín đầu thần sư vương đến nơi đây, nhìn thấy một màn trước mắt về sau, toàn bộ sư đều ngây dại. Hắn nhìn thấy cái gì? Chín đầu thần sư nhất tộc lão tộc chủ, một đầu to lớn chín đầu thần sư, bây giờ chính uể oải nằm sấp trên mặt đất, trong không khí càng là che kín máu tanh khí tức. Tại trên cổ của nó phương, vốn nên có chín khỏa thần đầu sư tử sọ mới là. Nhưng là hiện tại, viên thứ ba đầu lâu, thứ sáu khỏa đầu lâu, thứ chín khỏa đầu lâu nơi đó lại rỗng tuếch, ba cái đầu tất cả đều không cánh mà bay. Là ai làm? Chín đầu thần sư vương thấy cảnh này về sau, không khỏi muốn rách cả mí mắt, nhưng cùng lúc lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nếu là có người đến đây trả thù, vì sao chỉ hái lão tộc chủ ba cái đầu, mà cũng không lấy tính mệnh? Chẳng lẽ là tại uy hiếp sao? Là một đầu toàn thân kim hoàng thần ngưu, cùng một cái nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi nhân tộc tiểu nữ hài. Tộc nhân nuốt ngụm nước bọt, sợ hãi nói. Bọn hắn tới về sau, liền trực tiếp đem ta chín đầu thần sư nhất tộc trên dưới tất cả đều trấn áp, liền ngay cả lão tộc chủ đều không thể động đậy nửa phần. Sau đó cô bé kia liền hái lão tộc chủ ba cái đầu, cũng nói cái gì? Chín đầu thần sư vương trừng mắt hỏi. Cũng nói hy vọng lão tộc chủ có thể hảo hảo dưỡng thương, không muốn tiếc rẻ các loại thần tài chân bảo, mau mau lại đem cái này ba cái đầu mọc ra, bọn hắn đến lúc đó sẽ còn trở lại. Tộc nhân vẻ mặt đưa đám nói. Cái gì? Nghe được tộc nhân nói như vậy, chín đầu thần sư vương giận từ gan bên cạnh sinh, đơn giản đều muốn tức nổ tung. Hy vọng lão tộc chủ ba cái đầu có thể mau mau mọc ra, đến lúc đó sẽ còn trở lại. Đây là ý gì? Cái này không bày rõ ra là đem hắn chín đầu thần sư nhất tộc lão tộc chủ trở thành có thể tiếp tục thu hoạch sau hệ sao? Cắt mất ba cái đầu còn chưa đủ, cách một đoạn thời gian còn phải lại tới một lần. Lấn sư quá đáng, đơn giản lấn sư quá đáng. Chín đầu thần sư vương ngửa mặt lên trời hét giận dữ, kia phẫn nộ thanh âm truyền khắp toàn bộ chín đầu thần sư lãnh địa, khiến tất cả chín đầu thần sư tộc người tất cả đều thân thể nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cuối cùng vẫn là vị kia lão tộc chủ mở miệng cản lại muốn bão nổi chín đầu thần sư vương. Ta có thể may mắn nhặt một cái mạng tại, đã là giảo hoạt thiên chi may mắn, không thể lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Lão tộc chủ thanh âm yếu ớt nói. Thế nhưng là lão tộc chủ, người tới dám đối ngươi như vậy, cái này rõ ràng là không có đem ta chín đầu thần sư tộc, thậm chí là thái cổ chư tộc để vào mắt. Chín đầu thần sư vương tức giận nói, vẫn có chút giận không kềm được. Làm thái cổ vương tộc một trong, chín đầu thần sư nhất tộc, cho dù là tại thái cổ thời đại, cũng là gào thét một phương, có được ngàn vạn dặm lãnh địa cường đại tộc đàn. Bây giờ lại bị ngoại nhân giết đến tận cửa làm nhục như vậy. Một hơi này, chín đầu thần sư vương há có thể cam tâm nuốt xuống. Người đến quá cường đại, không phải ta chín đầu thần sư nhất tộc có thể đắc tội nổi. Lão tộc chủ gian nan mở miệng, thanh âm bên trong lại còn có một vòng ý sợ hãi. Hắn chính là thánh vương cảnh tuyệt thế thái cổ vương, nhưng là tại đối mặt đầu kia đến nhà mà đến hoàng kim thần như lúc, lại cảm giác mình như là một con run rế nhỏ yếu, căn bản không sinh ra chút nào sức phản kháng. Thậm chí, tại đối mặt đầu kia hoàng kim thần như lúc, chín đầu thần sư nhất tộc lão tộc chủ, càng có một loại tại thái cổ thời đại, yết kiến chân chính thái cổ hoàng lúc ảo giác. Hắn biết, đầu kia thần như, tuyệt đối không phải mình, cũng không phải toàn bộ chín đầu thần sư nhất tộc, có khả năng đắc tội nổi. Mà lại, cùng thiên tầm nhất tộc so sánh, tộc ta bị tổn thất, nhỏ hơn nhiều lắm. Chín đầu thần sư nhất tộc lão tộc chủ hậm hực mà nói, thanh âm kia bên trong lại có một vòng vẻ may mắn. Bởi vì lúc trước tại kia cưới hoàng kim thần như tiểu nữ hài giáng lâm chín đầu thần sư nhất tộc lãnh địa thời điểm, lão cửu đầu thần sư vô cùng thấy rõ ràng, tại cô bé kia trong tay, cầm một đầu thô to dao long gân. Mà tại kia dao long gân bên trên, càng là xuyên lấy không biết nhiều ít thiên tầm nhất tộc thi thể. Những cái kia thiên tầm nhất tộc trong thi thể, có thực lực nhỏ yếu như kim đan hóa thần cảnh giới thiên tầm, cũng có thực lực cường đại như thánh cảnh phía trên tầm vương. Nhưng chúng nó kết quả lại là giống nhau, đó chính là bị chỉnh chỉnh tề tề xuyên tại dao long gân bên trên, đã sớm chết không thể chết lại. Không hề nghi ngờ, tại cái này một người một châu đi vào chín đầu thần sư lãnh địa trước đó, khẳng định đã sớm đem kia thiên tầm nhất tộc cướp sạch một lần. Cùng lúc đó, khoảng cách chín đầu thần sư lãnh địa không đủ vạn dặm xa thiên tầm nhất tộc lãnh địa. Ai làm, đây rốt cuộc là ai làm? Tân nhiệm thiên tầm vương phẫn nộ tiếng gầm, truyền khắp toàn bộ thiên tầm tộc trưởng địa. Hắn bất quá chỉ là ra ngoài quan sát một phen thượng thương chi chủ cùng ba vị cấm khu chí tôn ở giữa đại chiến mà thôi, đợi cho khi trở về, thiên tầm tộc trưởng trong đất tình trạng, nhưng không khỏi làm hắn muốn rách cả mí mắt. Thiên tầm tộc trưởng trong đất vết máu loang lổ, những kia tuổi trẻ một đời thiên tầm tộc thiên kiêu, vậy mà giống như là bị người bắt đi, đồng loạt tất cả đều biến mất không thấy. Tầm mây bọn chúng đâu? Là ai đánh lên ta thiên tầm nhất tộc lãnh địa, đem bọn hắn bắt đi rồi? Đối phương vì sao muốn bắt đi ta thiên tầm nhất tộc thiên kiêu? Thiên tầm vương phẫn nộ chất vấn thủ hạ. Người tới là một cái cưỡi kim sắc thần như tiểu nữ hài. Thiên tầm tộc nhân nơm nớp lo sợ bẩm báo nói. Về phần vì sao bắt đi tầm mây bọn người, cô bé kia nói, thấp cảnh giới thiên tầm, chất thịt nhất là ngon. Chất thịt nhất là ngon, đây là đem thiên tầm nhất tộc thiên kiêu, xem như là đồ ăn rồi. Nghe được nơi đây, thiên tầm vương kém chút khí tam hoa tụ đỉnh. Đã bao nhiêu năm, chưa hề đều chỉ có thiên tầm nhất tộc săn giết chủng tộc khác, cũng đem nó xem như đồ ăn phần, bây giờ thiên tầm nhất tộc lại bị người xem như con mồi. Ta thiên tầm nhất tộc tộc lão đâu? Bọn hắn tất cả đều tại trong tộc, là như thế nào bỏ mặc người khác đem ta thiên tầm nhất tộc tiểu bối tất cả đều bắt đi? Thiên tầm vương phẫn nộ chất vấn, đồng thời cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết, nơi này chính là thiên tầm nhất tộc lãnh địa. Không biết có bao nhiêu thiên tầm nhất tộc cường giả nghỉ lại, thậm chí còn có so với hắn càng cường đại hơn lão thiên tầm vương ngủ say. Bây giờ bị người đánh tới cửa, săn giết thiên tầm tộc tiểu bối, những cái kia thiên tầm nhất tộc tộc lão đều đi hướng nơi nào? Vì sao không ra mặt ngăn cản? Chẳng qua là khi nghe được thiên tầm vương chất vấn về sau, kia thiên tầm tộc nhân trên mặt vẻ sợ hãi lại là càng thêm nồng nặc. Lão thiên tầm vương, còn có tộc lão bọn hắn cũng tận đều bị tiểu ma nữ kia cùng Ngưu ma vương cho săn giết bắt đi à. Tiểu ma nữ kia còn nói, nhỏ thiên tầm chất thịt mặc dù ngon, nhưng nội tình không đủ. Lão thiên tầm chất thịt càng thêm vân đạo, bắt đầu ăn càng thêm ngon miệng. À, thực, nghe được cái này, thiên tầm vương trực tiếp trợn tròn mắt. Không chỉ có là thế hệ trẻ tuổi thiên tầm thiên kiêu, thậm chí liền ngay cả lão thiên tầm vương cùng thiên tầm tộc lão nhóm cũng đều bị tận diệt rồi. Thái cổ hoàng ở trên, bản vương nhất định là đang nằm mơ, nhất định là... Ngay tại thiên tầm vương cùng chín đầu thần sư vương tất cả đều mắt trợn tròn lúc. Cái khác số lớn thái cổ vương tộc trưởng địa, đồng dạng có kinh thiên động địa tiếng gầm gừ truyền đến. Tại những này thái cổ vương tộc lãnh địa bên trong, nhận lấy cùng thiên tầm vương cùng chín đầu thần sư vương đồng dạng bị cướp sạch đãi ngộ. Mà liền tại chư thái cổ vương tất cả đều gào thét giơ chân lúc. Thượng thương cấm khu bên trong, một trận thịnh đại thao thiết thịnh yến sắp bắt đầu. Mùi thơm nồng nặc trải rộng tại toàn bộ thượng thương cấm khu bên trong. Bạch Linh, lão hoàng, còn có Cố Thanh Tuyết, Đoạn Vân bọn người, tất cả đều xuống lại tại Long Văn Đế đỉnh trước, trông mong nhìn về phía trong đỉnh. Trong đỉnh dị hương xông vào mũi, ba viên bị rửa sạch chín đầu thần đầu sư tử, ngay tại kia nồng đậm nước canh bên trong chìm nổi lăn lộn. Thời gian dài nấu chín, cái này ba viên thần đầu sư tử đã bị ngao thành kim hoàng sắc, chất thịt xốp giòn nát, lại thêm để vào các loại linh dược thần thảo, mùi thơm tới hỗn hợp lại cùng nhau, đơn giản làm cho người thèm ăn nhỏ dãi, thèm nhỏ dãi. Để cho ta trước nếm thử quen không? Bạch Linh ghé vào trên đỉnh, hút chừa từng ngụm nước, không kịp chờ đợi từ trong đỉnh lấy ra một khối thần sư thịt, sau đó trực tiếp mất hết miệng bên trong. Bị đun như xốp giòn nát thần sư thịt, vào miệng tan đi, càng có kim sắc xích hà, như là một đầu tiểu long, từ Bạch Linh miệng mũi chỗ phun ra ngoài, làm nàng say mê nhắm hai mắt lại. Mà đang hưởng thụ đồng thời, Bạch Linh vẫn không quên phồng má, hướng sớm đã không kịp chờ đợi lão hoàng cùng Đoạn Vân bọn người mồm miệng không rõ ra hiệu đạo. Thua úng lụt, đại hỏa khoát cũng cắm úng lụt. Nghe được Bạch Linh nói như vậy, đám người đâu còn nhẫn nại được. Nhao nhao thoải mái ăn như gió cuốn, thậm chí liền ngay cả Cố Thanh Tuyết cùng Lạc Băng Giao cũng không lo được hình tượng, gia nhập ăn như gió cuốn đội ngũ ở trong. Xốp giòn hầm thần đầu sư tử, than nướng thiên tầm kén, thiêu đốt thần đùi dê. Một đạo lại một đạo món ngon dần dần ra sân, kia hương khí đơn giản nồng đậm đến gần như tan không ra tình trạng. mà liền tại thượng thương các đệ tử nhao nhao ăn như gió cuốn đồng thời. Tràn ngập phẫn uất chi ý tiếng giống giận dữ, lại tại chư thái cổ vương tộc trên lãnh địa điên cuồng quanh quẩn. Trọn vẹn qua gần nửa ngày thời gian, thượng thương cấm khu bên trong thao thiết thịnh yến mới xem như hạ màn kết thúc. Kỳ thật Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người đã sớm ăn no rồi, đến cuối cùng hoàn toàn thành lão hoàng cùng Bạch Linh giữa hai bên so đấu. Bạch Linh cái đầu tuy nhỏ, cùng lão hoàng so ra không có ý nghĩa, nhưng tốc độ ăn lại mau kinh người, căn bản không kém hơn lão hoàng, làm cho người không khỏi không nghi ngờ, nhiều như vậy đồ ăn, nàng cái này nho nhỏ bụng, đến cùng là thế nào chứa nổi. Mà cuối cùng so đấu kết quả, là lấy lão hoàng cùng Bạch Linh ngang tay mà kết thúc. Thất sư muội quả nhiên là nhân tộc sao? Đoạn Vân nhìn xem vuốt bụng nhỏ, một mặt thỏa mãn chi sắc Bạch Linh, không nhịn được nói thầm. Cái này thời gian gần nửa ngày, Bạch Không Linh ăn hết đồ ăn, trọn vẹn là mấy người bọn họ cộng lại mấy chục lần còn nhiều hơn. Bình thường tiểu cô nương, làm sao có thể ăn hết nhiều như vậy đồ ăn. Hiện tại cho dù có người nói Bạch Linh là một đầu ấu niên hình người chân long, Đoạn Vân cũng sẽ không có chút hoài nghi. Thoải mái, ăn uống no đủ về sau, Bạch Linh sờ lấy bụng nhỏ, hài lòng tựa ở lão hoàng bên cạnh, một người một trâu, liền phơi nắng, thỏa mãn thiếp đi. Mà Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết Đoạn Vân bọn người, thì nhao nhao tán đi. Trước đó chân long tổ chuyến đi, mấy người riêng phần mình đạt được một mảnh chân long lân phiến, cần so sánh lâu thời gian mới có thể đem tiêu hóa hết. Thời gian tĩnh mịch, tuế nguyệt thấm thoát, trong nháy mắt đã là mấy tháng thời gian trôi qua. Trải qua mấy tháng thời gian trưởng thành cùng ma luyện, Tần Mục tỏa hạ mấy vị thân truyền đệ tử, thực lực đều có bước tiến dài. Đại đệ tử Thạch Thiên, đem chân long lân phiến tạo hóa hoàn toàn tiêu hóa về sau, thực lực đã tăng lên đến vạn pháp cảnh hậu kỳ. Nhị đệ tử Cố Thanh Tuyết, thực lực đồng dạng tăng lên tấn mãnh, đến vạn pháp cảnh trung kỳ. Tam đệ tử Diệp Trần, mặc dù chưa từng đạt được chân long lân phiến tạo hóa, nhưng trước đó đạt được đại thành thánh thể Dương Huyền truyền pháp, lại tại thế gian ma luyện chém giết mấy tháng, cảnh giới cũng đã tăng lên đến vạn pháp cảnh sơ kỳ. Tứ đệ tử Mạc Y Tiên, cái này mấy tháng thời gian bên trong, chỉ quay trở về thượng thương cấm khu một lần, ngay lúc đó tu vi đã là chảm hư cảnh đỉnh phong. Ngũ đệ tử Lâm Thiên Bạch, bởi vì dung hợp kiếp trước kiếm đạo cảm ngộ cùng kinh nghiệm, thực lực tăng lên cũng 10 phần nhanh chóng, bây giờ đã là vạn pháp cảnh trung kỳ tu vi. Lục đệ tử Đoạn Vân, thực lực cũng có vạn pháp cảnh sơ kỳ. Về phần thất đệ tử Bạch Linh, cái này mấy tháng thời gian bên trong, chưa ăn ra chính là ngủ, căn bản chưa từng tu luyện, nhưng nàng trong thân thể phảng phất có một loại khó nói lên lời lực lượng thần bí, dù là chưa từng tu luyện, thực lực cũng như ngồi lên giống như hỏa tiễn, vụt vụt dâng lên, vậy mà cũng có chảm hư cảnh đỉnh phong tu vi. Không có gì ngoài 7 vị thân truyền đệ tử bên ngoài, ngoại môn đại đệ tử Lạc Băng Giao thực lực tăng lên cũng vô cùng tấn mãnh. Ban đầu ở mới vào thượng thương cấm khu lúc, thực lực của nàng chỉ có vạn pháp cảnh đỉnh phong. Mà trải qua cái này ngắn ngủi 1-2 năm thời gian, Lạc Băng Giao thực lực vậy mà đã tăng lên tới thiên tượng đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách thành thánh cũng chỉ có một tuyến xa. Cùng là ngoại môn đệ tử Tiêu Thần, bởi vì có thượng thương làm hậu thuẫn, lại thêm trong giới chỉ Tiêu gia tổ tiên Xa lão gia gia chỉ đạo, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Nội môn ngoại môn, các đệ tử thực lực tăng lên đều vô cùng cấp tốc. Đồng thời, cái này mấy tháng thời gian trôi qua, Tần Mục cùng 3 vị cổ lão chí tôn giao thủ chiến tích, từ lâu truyền khắp toàn bộ Thương Mang đại lục. Bây giờ minh mông người trong thiên hạ tộc thiên kiêu, cho dù là ở xa nam vực Trung Châu các vùng, cũng đều nhao nhao hướng đông hoang vực mà đi, muốn bái nhập thượng thương môn hạ. Không có cách, thượng thương cấm khu uy danh, bây giờ tại Thương Mang đại lục phía trên, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Chính là nhân tộc ở trong cấp cao nhất thánh địa đại giáo, đều xa xa không cách nào cùng sánh vai. Làm thiên kiêu, đương nhiên muốn lấy có thể bái nhập đương thời thế lực cường đại nhất, lúc này mới dẫn đến các vực thiên kiêu, như là cá giết sang sông, nhao nhao hướng thượng thương cấm khu mà tới. Trải qua mấy tháng thời gian tích lũy, xuống lại tại thượng thương cấm khu bên ngoài, muốn bái nhập thượng thương các vực thiên kiêu, đã đột phá trọn vẹn 10 vạn số lượng. 10 vạn thiên kiêu, tất cả đều muốn bái nhập thượng thương môn hạ. Đây tuyệt đối có thể nói là toàn bộ Thương Mang đại lục phía trên thịnh sự, từ xưa đến nay, chính là các đại thánh địa đại giáo thu đồ, cũng chưa từng có như thế thật lớn động tĩnh. Thậm chí có không ít trông mà thèm thánh địa đại giáo, càng là nhao nhao phái ra các nhà trưởng lão, chủ đóng ở thượng thương cấm khu bên ngoài, chờ đợi lấy tuyển nhận những cái kia chưa thể thông qua thượng thương khảo hạch, bị đào thải rơi thiên kiêu. Những này bị đào thải thiên kiêu, mặc dù thượng thương cấm khu không để vào mắt, nhưng đặt ở ngoại giới, nhưng đều là nhất đẳng thiên tài. Đủ để khiến tông môn điên cuồng cướp đoạt. Thượng thương cấm khu, trong chủ điện, Tần Mục ngồi tại chủ điện vương tọa bên trên, nghe Hạ Phương Triệu thương trưởng lão bẩm báo. Tông chủ đại nhân, bây giờ trên ta thương ở ngoài vùng cấm vây, tham gia khảo hạch thiên kiêu, tổng cộng có 108,000 hơn người. Tích lũy thông qua khảo hạch, trở thành thượng thương ký danh đệ tử người, tổng cộng có 1.000 người. Nhân số không ít a. Nghe Triệu thương trưởng lão bẩm báo, Tần Mục nâng cầm lên, mắt lộ ra vẻ suy tư. Thượng thương một mạch đệ tử đẳng cấp phân chia, từ trên xuống dưới. Theo thứ tự là Tần Mục tọa hạ 7 đại thân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, cùng ký danh đệ tử. Bây giờ đã tích lũy 1.000 danh ký tên đệ tử, cũng là thời điểm nên mở ra ngoại môn đệ tử khảo hạch, vì thượng thương thu nạp một bộ phận ngoại môn đệ tử máu mới. Dù sao, hiện tại ngoại môn đệ tử, còn chỉ có Lạc Băng Giao cùng Tiêu Thần 2 người, thật sự là quá ít. Truyền lệnh xuống, Tần Mục hơi suy nghĩ một chút, ra lệnh đạo. Sau 1 tháng, ta thượng thương sẽ mở ra ngoại môn đệ tử tuyển chọn. Đến lúc đó tất cả thông qua ký danh đệ tử người tham gia khảo hạch đều có thể tham dự trở thành ngoại môn đệ tử tuyển chọn. Trở thành ta thượng thương ký danh đệ tử, có thể đạt được đại thánh Lý Nhược Ngu chỉ điểm, không cái khác tu hành tài nguyên ban thưởng. Trở thành ta thượng thương ngoại môn đệ tử, có thể đạt được chuẩn đế trưởng lão chỉ điểm, ban thưởng vạn pháp cảnh giáp trụ một bộ, vạn pháp cảnh linh dược một gốc, cùng giá trị 10 vạn linh thạch các loại nguyên bộ tu hành tài nguyên. Trở thành ta thượng thương nội môn đệ tử, có thể đạt được đế cảnh trưởng lão chỉ điểm, ban thưởng thánh cảnh giáp trụ một bộ, thánh cảnh thần dược một gốc, cùng giá trị 100 vạn linh thạch các loại tu hành tài nguyên. Bộ này ban thưởng chế độ là Tần Mục nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. 10 vạn thiên kiêu tìm tới, có lẽ tại cái khác thánh địa đại giáo xem ra là một cái 10 phần điên cuồng số lượng. Nhưng theo Tần Mục, vẫn là quá ít, chiếu tiến độ này xuống dưới, lúc nào mới có thể đem thượng thương bồi dưỡng thành chư thiên vạn giới đệ nhất thế lực. Cho nên hắn dự định lại thêm một mồi lửa, chỉ có phần thưởng phong phú mới có thể hấp dẫn càng nhiều thiên kiêu tìm tới. Vẻn vẹn chỉ là trở thành ngoại môn đệ tử mà thôi, chẳng những có thể thu hoạch được giá trị 10 vạn linh thạch tài nguyên tu luyện, cùng vạn pháp cảnh giáp trụ cùng linh dược ban thưởng, có thể được chuẩn đế cảnh trưởng lão chỉ điểm, thử hỏi cái này một ban thưởng, ai có thể không điên cuồng. Dù sao, cho dù là trở thành một phương thánh địa đại giáo thánh tử thần nữ, đều tuyệt sẽ không có được như thế hậu đãi bồi dưỡng điều kiện. Mà những này, chỉ cần trở thành thượng thương ngoại môn đệ tử, liền có thể có được. Gặp Triệu Thương lĩnh mệnh rời đi, Tần Mục khóe miệng không khỏi câu lên một vòng ý cười. Hắn biết, đợi cho thượng thương chiêu thu đệ tử quy tắc chi tiết cùng điều kiện tất cả đều công bố ra ngoài, tất nhiên sẽ tại cái này mênh mông năm vực, nhấc lên một trận khó có thể tưởng tượng sóng to. Chính như Tần Mục dự đoán như vậy, đương Triệu Thương trưởng lão đem thượng thương tuyển nhận ngoại môn đệ tử ban thưởng tiêu chuẩn công bố về sau, trong nháy mắt liền tại mênh mông thiên hạ đưa tới vô biên oanh động. Chỉ cần trở thành thượng thương ngoại môn đệ tử, liền có thể đạt được giá trị 10 vạn linh thạch các loại tu hành tài nguyên, còn có vạn pháp cảnh giáp trụ cùng linh dược. Vẹn vẹn những này, liền đủ để sánh vai một chút Tam Lưu tông môn tất cả tài nguyên tổng cộng. Lại càng không cần phải nói, kia chuẩn đế cảnh trưởng lão tự mình chỉ điểm. Chuẩn đế cảnh cường giả, kia là cỡ nào tồn tại? Dù là tại toàn bộ thương mang đại lục phía trên, đứng hàng chuẩn đế cảnh tồn tại phía trên, cũng chỉ có đế cảnh tồn tại mà thôi. Một tôn chuẩn đế, cho dù là đặt ở một phương thánh địa đại giáo bên trong, đều tuyệt đối tính được là trung cực nội tình, sẽ không tùy tiện xuất động, lại càng không cần phải nói tự mình dạy bảo trong tông môn thiên kiêu hậu bối. Mà bây giờ, chỉ cần có thể trở thành thượng thương ngoại môn đệ tử, liền có thể đạt được chuẩn đế cảnh cường giả chỉ điểm, đối những cái kia mắt cao hơn đầu đương thế thiên kiêu mà nói, đây tuyệt đối có thể nói là làm bọn hắn vô cùng động tâm ban thưởng. Trong lúc nhất thời, năm vực sóng gió nổi lên, không biết có bao nhiêu người tộc thiên kiêu, tất cả đều để tay xuống bên trong tại làm mọi chuyện, nhao nhao hướng Đông Hoang vực chạy đến, muốn tham dự thượng thương chiêu nạp đệ tử khảo hạch. Khoảng cách thượng thương tuyển nhận ngoại môn đệ tử thời gian, chỉ còn lại có 1 tháng. Đã không có thời gian dư thừa có thể lãng phí. Ngay tại thượng thương tuyển nhận ngoại môn đệ tử hành động tiến hành hừng hực khí thế lúc, Trung Châu vực, nào đó thượng cổ phế tích chỗ, Mạc Y Tiên cẩn thận tại mảnh này phế tích bên trong thăm dò, trong mắt cũng có một vệt chờ mong sắc thái. Trải qua gần đây thời gian 1 năm sông sáo cùng điều tra, nàng rốt cục phát hiện một chút cùng tỷ tỷ hạ là có liên quan manh mối. Trải qua nhiều mặt hỏi ý cùng dò xét, đủ loại manh mối đều chỉ hướng mảnh này thượng cổ phế tích trong di tích. Tục truyền, nơi này chính là lúc trước Trung Châu vực nhân tộc một phương thế lực lớn Vũ Hóa Tiên Triều vị trí trụ sở. Chỉ là tại hồi lâu tuế nguyệt trước, không biết chuyện gì xảy ra, Vũ Hóa Tiên Triều trên tông môn dưới, tất cả đều biến mất không còn tăm tích, chỉ lưu lại hạ mảnh này liên miên bất tuyệt cung khuyết tiên điện, trải qua tuế nguyệt biến thiên, cuối cùng vứt bỏ hủ bại cho tới hôm nay tình trạng. Lúc trước tỷ tỷ của nàng Chớ Linh Linh, rất có thể chính là bị đám kia người thần bí mang đến cái này Vũ Hóa Tiên Triều phế tích nơi ở về sau, mới biến mất không còn tăm tích. Mạc Y Tiên cẩn thận tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì một tia manh mối. Rốt cục, tại cái này Vũ Hóa Tiên Triều di tích chỗ sâu, nàng phát hiện một chỗ bởi vì ẩn nặc trận pháp lâu năm mất đi hiệu lực, mà bạo lộ ra tổn hại vứt bỏ trận pháp truyền tống. Giấu trong lòng thử nhìn một chút suy nghĩ, Mạc Y Tiên lấy ra một ít linh thạch, cũng đối cái này một trận pháp truyền tống chỗ tổn hại tiến hành tu sửa. Thần dị sự tình phát sinh, đương hết thảy sửa chữa hoàn tất về sau, phương này đã sớm bị vứt bỏ không biết bao lâu trận pháp truyền tống, vậy mà bắt đầu tự chủ vận chuyển lại, chỉ là không biết cái này trận pháp truyền tống cuối cùng đến cùng thông hướng nào. Mạc Y Tiên thấy thế, trong mắt lộ ra một vòng kiên định chi ý, không chút do dự đứng ở kia trận pháp truyền tống phía trên. Tất cả cùng tỷ tỷ có liên quan manh mối, đều tất cả đều hội tụ đến nơi này. Bởi vậy vô luận cái này trận pháp truyền tống đến cùng thông hướng phương nào, nàng đều muốn đi qua nhìn xem. Một trận ánh sáng hoa hiện lên, Mạc Y Tiên thân ảnh biến mất tại trận pháp truyền tống phía trên. Đãi nàng lần nữa khôi phục ý thức, lại phát hiện mình lại đi tới một phương tứ phía vòng vây trong sân cốc. Trong sân cốc có một phương trăm trượng phương viên tiên trì. Trong ao tiên khí mờ mịt, linh dịch lưu động, có một loại linh hoạt kỳ ảo cùng thần bí bầu không khí. Chỉ là làm Mạc Y Tiên hơi kinh ngạc là, tiên trì kia bên trong ao nước lại hiện ra một vòng nhàn nhạt màu đỏ, có vẻ hơi không hợp nhau cùng quỷ dị. Trừ cái đó ra, tiên trì bên cạnh còn có một đạo cống rãnh, câu thông lấy nơi đây tiên trì, uốn lượn hướng ra phía ngoài, không biết thông hướng phương nào. Ngay tại Mạc Y Tiên nghi hoặc tại nơi này đến cùng là nơi nào lúc, mấy đạo từ phương xa đến đây thân ảnh, lại làm nàng theo bản năng nín thở ngưng thần, thu liếm tự thân hết thảy ba động, tạm thời ẩn núp. Kia là hai vị thân mang vũ hóa tiên y, một béo một gầy, nhìn qua phong độ bồng bềnh tu sĩ trẻ tuổi. Hai vị này tu sĩ, riêng phần mình trong tay cầm một cây không biết lấy cỡ nào chất liệu chế thành đen nhánh xiềng xích, thật dài trên xiềng xích, còn bị khóa lại mấy cái đầy mặt vẻ sợ hãi thiếu niên thiếu nữ, đang hướng về phương này tiên trì chỗ phương vị đi tới. Không bao lâu, mập gầy hai vị tu sĩ liền khóa lại sau lưng mấy tên thiếu niên kia thiếu nữ, đi tới cái này miệng hóa tiên trì bên cạnh. Sư huynh, cái này đáng chết công việc, chúng ta còn muốn làm bao lâu a? Béo tu sĩ nhìn xem kia có chút phiếm hồng hóa tiên trì nước, nhịn không được bực tức nói. Nhanh, nhanh, nghe nói trưởng lão trong môn phái đã đem tất cả vật liệu toàn bộ tìm kiếm hoàn tất, chỉ cần lại lấy hóa tiên trì tẩm bổ một phen, ta vũ hóa tiên triều vũ hóa tiên phôi liền có thể triệt để xuất thế. Gầy cái tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, đến lúc đó chính là ta vũ hóa tiên triều quân lâm đại vũ trụ, trở thành vũ nội đệ nhất thế lực, thậm chí là phi thăng tiên giới thời điểm. Tiên giới, nghe gầy cái tu sĩ nói chuyện, kia béo tu sĩ trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vòng hướng tới chi ý. Sau đó hai người xe nhẹ đường quen rút ra binh khí, liếc nhìn nhau, hết sức ăn ý hướng sau lưng mấy vị kia bị tỏa liên khóa lại thiếu niên thiếu nữ chém tới. Trong lúc nhất thời, máu tươi chảy ngang, mấy vị kia thiếu niên thiếu nữ lúc này mất mạc, thi thể cũng theo dò dỉ tuôn ra máu tươi, tất cả đều ngã tiến hóa bên trong tiên trì, đang bốc lên mấy cái bong bóng về sau, liền tất cả đều bị cái này hóa tiên trì nuốt mất rơi. Đạt được những thiếu niên thiếu nữ này máu tươi tẩm bổ, hóa trong tiên trì mờ mịt linh khí càng thêm nồng hậu dày đặc, thậm chí liền ngay cả kia màu đỏ nhạt ao nước, nhan sắc cũng không khỏi sâu hơn mấy phần. Thấy cảnh này về sau, Mạc Y Tiên không khỏi con ngươi hơi co lại. Nàng cuối cùng biết cái này miệng hóa tiên trì nhìn qua vì sao quỷ dị như vậy, kia nhàn nhạt màu đỏ ao nước lại là bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Mắt thấy kia mập gầy hai vị tu sĩ hoàn thành nhiệm vụ sau sắp rời đi, Mạc Y Tiên không để ý tới quá nhiều, vội vàng hiển lộ thân hình, lấy thần thức ép tới, trước tiên đem kia hai cái chỉ có hóa thần cảnh tu vi tu sĩ ổn định ở nguyên địa. Nơi này là nơi nào? Nhìn xem kia mập gầy hai tu sĩ đờ đẫn ánh mắt, Mạc Y Tiên lưu loát đặt câu hỏi. Mà một phen đặt câu hỏi sau kết quả, lại làm nàng không khỏi có chút choáng váng. Nguyên lai nàng lúc này, sớm đã rời đi Thương Mang Đại Lục, lại thông qua kia trận pháp truyền tống, vượt qua đại vũ trụ, đi tới một viên tên là Phi Tiên Tinh sinh mệnh cổ tinh phía trên. Cái này Phi Tiên Tinh, treo ở trong vũ trụ, là một viên so Thương Mang Đại Lục nhỏ hơn gấp mấy chục lần sinh mệnh cổ tinh. Mà nàng hiện tại nơi ở, chính là Vũ Hóa Tiên Triều vị trí trụ sở. Về phần Thương Mang Đại Lục phía trên kia một Vũ Hóa Tiên Triều, bất quá là cái này Phi Tiên Tinh Vũ Hóa Tiên Triều đã từng phân đi ra một phân bộ thôi. Về sau, trên Thương Mang Đại Lục Vũ Hóa Tiên Triều phân bộ trên dưới, không biết vì nguyên nhân gì, tất cả đều vội vàng trở về Phi Tiên Tinh tổng bộ, lúc này mới dẫn đến kia trên Thương Mang Đại Lục Vũ Hóa Tiên Triều, đột nhiên xuống dốc cùng rách nát xuống dưới. Mà thông qua một phen hỏi thăm, không có gì ngoài biết được chính mình sở tại địa phương bên ngoài, Mạc Y Tiên còn ngoài ý muốn biết được một cái cùng cái này Vũ Hóa Tiên Triều có quan hệ, có thể xưng kinh thiên bí mật. Mà điều bí mật này, cũng cùng tỷ tỷ nàng Chớ Linh Linh Hạ Lạc có quan hệ. Tại tìm kiếm cái này mập gầy hai vị tu sĩ ký ức lúc, Mạc Y Tiên biết được cái này trăm ngàn năm tuế nguyệt đến nay, Vũ Hóa Tiên Triều vẫn luôn trong bóng tối tiến hành một cọc cử động kinh người. Tại cái này bay tiên cổ tinh Vũ Hóa Tiên Triều trụ sở bên trong, trung kiến tạo có hóa tiên trì 999 tòa. Trước mắt tòa này hóa tiên trì, bất quá chỉ là một góc của băng sơn thôi. Mà những năm gần đây, Vũ Hóa Tiên Triều vẫn luôn tại săn giết có các loại thể chất cùng linh căn đặc tính đương thế thiên kiêu, lấy kỳ cốt cùng máu, đầu nhập hóa bên trong tiên trì, tẩm bổ hóa tiên trì lực lượng. Mà cái này 999 tòa hóa tiên trì lực lượng cuối cùng cũng đều đem hội tụ ở nơi nào đó, cộng đồng thai nghén tẩm bổ Vũ Hóa Tiên Phôi trưởng thành. Cái này Vũ Hóa Tiên Phôi chính là Vũ Hóa Tiên Triều trung cực bí mật, tương truyền chính là tự chuyện nói chúng tiên giới rơi xuống đến cái này vũ trụ mênh mông ở giữa. Mà tại cái này tiên phôi bên trong thì dựng dục một tôn chân chính vô thượng tồn tại, thậm chí càng áp đảo đế cảnh phía trên, là trong truyền thuyết tiên cảnh tồn tại. Chỉ cần đợi cho tiên phôi bên trong tồn tại xuất thế, liền có thể vạch trần thành tiên bí mật, thậm chí là mang theo Vũ Hóa Tiên Triều trên dưới cùng một chỗ cả giáo phi tiên. Cho nên những năm gần đây, Vũ Hóa Tiên Triều vẫn luôn đang đuổi tìm có thể khôi phục khối này Vũ Hóa Tiên Phôi phương pháp. Về sau trải qua dò xét, săn giết có các loại vương thể thần thể, cùng có các loại linh căn đặc tính thiên kiêu, lấy máu tẩm bổ Vũ Hóa Tiên Phôi, có thể cực lớn tăng cường khôi phục tiến độ. Cho nên về sau Vũ Hóa Tiên Triều liền bắt đầu âm thầm cướp đoạt có các loại thể chất cùng linh căn thiên kiêu, đem nó giết chết, tưới nhuần Vũ Hóa Tiên Phôi khôi phục. Giống như là những tin tức này, tại Vũ Hóa Tiên Triều nội bộ, lúc đầu đều xem như tuyệt mật, giống như là cái này mập gầy hai tu sĩ, là sẽ không biết được. Nhưng bây giờ, tựa hồ là trải qua nhiều năm tẩm bổ về sau, kia Vũ Hóa Tiên Phôi xuất thế sắp đến, cho nên Vũ Hóa Tiên Triều cao tầng cố ý đem tin tức này phóng ra, để Vũ Hóa Tiên Triều trên dưới biết được, tốt dậy bọn họ càng thêm ra sức, tăng tốc khiến tiên phôi khôi phục tiến trình. Mà khi biết cái này một kinh người tin tức về sau, toàn bộ Vũ Hóa Tiên Triều trên dưới, tự nhiên là phấn chấn vô cùng. Cả giáo phi tiên, từ xưa đến nay, chính là đế cảnh tồn tại, đều khó mà thành tiên, chỉ có thể tại trong nhân thế tọa hóa, bỏ không vạn cổ hận. Mà bây giờ, chỉ cần đem cái này Vũ Hóa Tiên Phôi bồi dưỡng khôi phục, liền có cơ hội có thể tùy theo phi tiên, nhất cử tiến về trong truyền thuyết tiên giới, trường sinh bất tử. Thử hỏi, đối mặt thành tiên dụ hoặc, ai có thể không tâm động? Cho nên cho dù là giống như mập gầy tu sĩ bực này tầng dưới chót tu sĩ, cũng không nhịn được càng thêm ra sức công việc, chờ mong lấy tương lai ngày nào có thể theo cái này khôi phục sau vũ hóa tiên phôi, cùng nhau đi tới tiên giới. Tiêu hóa lấy mập gầy hai tu sĩ trong đầu ký ức, Mạc Y Tiên trong lòng nghi hoặc, xem như tất cả đều bị giải khai. Nàng cuối cùng biết được, lúc trước tỷ tỷ tại sao lại bị từ bên cạnh mình bắt đi, lại nhiều năm như vậy, một mực tin tức hoàn toàn không có. Nguyên lai lúc trước vũ hóa tiên triều người bắt đi tỷ tỷ mục đích, cũng không phải là bởi vì thiên tư, mà là bởi vì tỷ tỷ rất có thể thân phụ một loại nào đó thể chất, thỏa mãn tẩm bổ vũ hóa tiên phôi khôi phục yêu cầu, lúc này mới cưỡng ép đem tỷ tỷ bắt đi. Về phần mình, bởi vì không có bất kỳ cái gì thể chất, tự nhiên cũng vốn nhờ này may mắn trốn qua một kiếp. Mà thông qua cái này mập gầy hai tu sĩ ký ức, Mạc Y Tiên còn phải biết. Giống như là một chút chỉ có cấp thấp linh căn cùng thể chất thiên tài, tựa như cùng vừa mới những cái kia bị săn giết thiếu niên thiếu nữ, bình thường đều là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, đem nó lướt đến về sau, liền sẽ mang đến hóa tiên chỉ giết chết. Mà giống như là một chút thân lại phụ cường đại thể chất thiên tài, thì sẽ bị nhốt lại, chậm rãi lấy máu, kiên trì bền bỉ tẩm bổ tiên phôi, mà sẽ không bị lập tức giết chết. Cái này mập gầy hai tu sĩ, ngoại trừ phụ trách áp giải những này phổ thông thiên kiêu mang đến hóa tiên chỉ giết chết bên ngoài, còn phụ trách mỗi ngày cho những cái kia bị giam giữ có được cường đại thể chất thiên kiêu đưa cơm. Mà may mắn là, tại những cái kia bị giam giữ thiên kiêu bên trong, Mạc Y Tiên tìm được tỷ tỷ tung tích. Lúc trước tỷ tỷ bị lướt đến về sau, bởi vì thân phụ một loại tương đối cường đại thể chất nguyên nhân, cho nên tạm thời cũng không lọt vào vũ hóa tiên triều độc thủ, mà là đem nó nhốt lại, tiếp tục lấy máu, tẩm bổ tiên phôi. Tại tìm kiếm đến tỷ tỷ hạ lạc về sau, Mạc Y Tiên rốt cuộc kìm nén không được, một trường giết cái này mập gầy hai tu sĩ, đem nó thi thể giấu đi về sau, liền hướng về giam giữ tỷ tỷ địa phương bước đi. Không bao lâu, nàng liền tới đến chân núi một phương âm u trong cổ động. Đại khái là bởi vì toàn bộ bay tiên cổ tinh đều là vũ hóa tiên triều địa bàn duyên cớ, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có ngoại nhân xâm lấn, cho nên đoạn đường này đi tới, Mạc Y Tiên cũng không đụng phải cái gì khó chơi cửa ải. Lần theo trong đầu ký ức, Mạc Y Tiên đi vào hang cổ chỗ sâu một tòa động quật trước. Động quật lối vào là một loạt cỡ khoảng cái chén ăn cơm, lóe ra nhàn nhạt hàn mang cửa nhà lao. Mà tại trong động quật, một vị tướng mạo cùng Mạc Y Tiên có mấy phần tương tự, sắc mặt trắng bệch thiếu nữ, chính hư nhược ngồi sập xuống đất. Tại nàng trắng nõn trên cánh tay, răng khắp nơi lấy mấy chục đạo vết sẹo, một chút đã kết phải hồi lâu, một chút lại là vừa mới tạo ra, còn có dư máu chảy ra. Thấy cảnh này về sau, Mạc Y Tiên không khỏi lệ nóng doanh tròng, đã cách nhiều năm, nàng rốt cục lần nữa gặp được tỷ tỷ. Mà những năm này thời gian bên trong, tỷ tỷ tại cái này tối tăm không mặt trời vũ hóa tiên triều bên trong, như là súc vật, bị định thời gian lấy máu, tẩm bổ kia vũ hóa tiên phôi, không biết bị bao nhiêu tra tấn. Tỷ tỷ, cách cửa nhà lao, Mạc Y Tiên nhỏ giọng kêu gọi. Trong động quật, Mạc Linh Linh thân thể chấn động, trong thoáng chốc, nàng tựa hồ cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, vậy mà nghe được muội muội thanh âm. Mà khi nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, lại phát hiện hết thảy vậy mà cũng không phải là ảo giác của mình. Y Tiên, ngươi làm sao tại cái này? Ngươi cũng bị bọn hắn bắt được sao? Mạc Linh Linh đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lo lắng vạn phần. Muội muội làm sao cũng tại cái này? Chẳng lẽ cũng là bị kia vũ hóa tiên triều tu sĩ cho cưỡng ép chụp tới? Tỷ tỷ, ta là tới cứu ngươi. Việc này nói rất dài dòng, chờ đến rời đi nơi này, muội muội lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Mạc Y Tiên vội vàng giải thích hai câu, chợt liền từ trong không gian giới chỉ rút ra một thanh thánh cảnh trường đao, liền muốn đem cái này động quật trước cửa nhà lao chém ra, giải cứu Mạc Linh Linh. Bất quá khi Mạc Linh Linh nhìn thấy Mạc Y Tiên cử động về sau, tú mỹ trên khuôn mặt lập tức lộ ra một vòng kinh hãi. Muội muội ngàn vạn không thể, cái này cửa nhà lao kết nối lấy vũ hóa tiên triều cấm chế, ngươi như cưỡng ép phá cửa, tất nhiên sẽ kinh động cái này vũ hóa tiên triều những người khác. Thừa dịp ngươi còn chưa bị phát hiện, mau mau rời đi đi. Cái này vũ hóa tiên triều cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mạc Linh Linh rất lo lắng, muốn thuyết phục Mạc Y Tiên rời đi. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Mạc Y Tiên căn bản không có cách nào đưa nàng từ nơi này cứu đi. Bị lướt đến nhiều năm như vậy, đối với vũ hóa tiên triều cường đại, Mạc Linh Linh tràn đầy cảm xúc, đây là một tôn chân chính quái vật khổng lồ, thậm chí liền ngay cả bình thường thánh địa đại giáo đều không thể tới sánh vai. Chỉ dựa vào muội muội một người, muốn đối kháng cái này vũ hóa tiên triều, không khác lấy trứng chọi đá. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Mạc Linh Linh căn bản không hy vọng xa vời Mạc Y Tiên có thể cứu nàng thoát khốn, mà là chỉ muốn để Mạc Y Tiên mau chóng rời đi, không muốn cuốn vào đây không phải là bên trong. Bất quá, đang nghe Mạc Linh Linh kia lo lắng thuyết phục âm thanh về sau, Mạc Y Tiên lại là cười. Tỷ tỷ, ngươi không cần phải sợ, cũng không phải là ta đắc tội không dậy nổi cái này vũ hóa tiên triều, mà là cái này vũ hóa tiên triều đắc tội không nổi ta. Thanh âm rơi thôi, Mạc Y Tiên đã cầm trong tay thánh cảnh cổ đao, kiên định hướng về cửa nhà lao chém tới. Nàng đến từ thượng thương cấm khu, chính là thượng thương chi chủ tòa hạ thứ tư thân truyền đệ tử. Đây cũng là Mạc Y Tiên lực lượng chỗ. Tại thượng thương cấm khu trước mặt, chính là một phương sinh mệnh cấm khu, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ là vũ hóa tiên triều, lại tính là cái gì? Bang lang, Mạc Y Tiên giơ tay chém xuống, kia hàn thiết cửa nhà lao, căn bản không nhịn được thánh cảnh trường đao chém vào, bị trực tiếp chém ra một lỗ hổng. Mạc Y Tiên lại chém mấy đao, mở ra một đạo có thể dung nạp một người thông qua cửa hang về sau, liền ra hiệu Mạc Linh Linh mau chạy ra đây. Mạc Linh Linh thấy thế, biết lại khuyên cũng là vô dụng, vội vàng giãy giụa đứng dậy, lảo đảo nghiêng ngã hướng về ngoài hang động đi đến. Mà liền tại Mạc Y Tiên đao bổ cửa nhà lao thời điểm, bám vào tại trên cửa lao cấm chế bị xúc động, trong nháy mắt liền kinh động đến Vũ Hóa Tiên triều cao tầng tồn tại. Lão phu cảm ứng được giam giữ thiên kiêu chỗ cửa nhà lao bị hư hao. Bay tiên cổ tinh là ta Vũ Hóa Tiên triều địa bàn, ai dám ở đây dương oai? Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, hai người các ngươi nhanh chóng tiến đến dò xét một phen, bây giờ Vũ Hóa Tiên phôi khôi phục sắp đến, quyết không cho phép có chút chỗ sơ suất xuất hiện. Mấy đạo thần niệm hình tại Vũ Hóa Tiên triều bên trong vài tòa cổ điện bên trong dâng lên, lẫn nhau giao hội một phen qua đi, liền có hai vị thân mang Vũ Hóa Tiên y lão giả, đầy mặt vẻ âm trầm hướng về cấm chế bị phá hư địa phương hối hả bay đi. Cùng lúc đó, đem tỷ tỷ Mạc Linh Linh từ trong động quật cứu ra về sau, Mạc Y Tiên biết, hiện tại lại trở về Hóa Tiên chỉ chỗ truyền tống trận đã tới đã không kịp. Nàng duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, tại giữa ngón tay không gian giới chỉ chỗ một vòng, một tòa vi hình trận pháp truyền tống liền hiện lên ở trước mặt nàng. Tòa này trận pháp truyền tống chính là lúc trước Tần Mục ban cho nàng ba tòa thời không tử trận một trong. Thời không mẫu trận bây giờ bị Tần Mục bố trí tại Thượng Thương cấm khu bên trong, bằng vào cái này nhất thời chỗ chống trận, Mạc Y Tiên liền có thể tùy thời trở về Thượng Thương cấm khu. Y Tiên, ngươi đi nhanh đi, Vũ Hóa Tiên triều nhân mã bên trên liền muốn tới, tỷ tỷ có thể thay ngươi kéo dài một lát. Mạc Linh Linh nhìn xem ngay tại bố trí trận pháp truyền tống Mạc Y Tiên, có chút lo lắng nói. Nàng vẫn là không cho rằng mình hôm nay có thể từ cái này Vũ Hóa Tiên triều thành công đào thoát, thậm chí còn có thể bởi vậy liên lụy muội muội. Tỷ tỷ, yên tâm đi, chỉ cần thông qua không gian pháp trận rời đi, chúng ta liền an toàn. Mạc Y Tiên trấn an hai câu, dưới chân trận pháp truyền tống cũng đã an trí hoàn tất. Nàng lôi kéo Mạc Linh Linh tay đứng ở thời không tử trận thượng, hạ một khắc, không gian vặn vẹo, thân ảnh của hai người, tính cả lấy dưới chân thời không tử trận, bắt đầu dần dần trở nên vặn vẹo phai mờ. Tiểu xúc sinh, chạy đâu? Ngay tại Mạc Y Tiên cùng Mạc Linh Linh sắp bị truyền tống đi ngay miệng, phương xa phía chân trời, hai vị thân mang Vũ Hóa Tiên y, lão giả râu tóc bạc trắng, chính giận không kềm được bay tới. Gặp Mạc Y Tiên hai người muốn thông qua trận pháp truyền tống rời đi, một vị lão giả lúc này xuất thủ, một chưởng hướng phía pháp trận chỗ đánh tới. Oanh, trường uy tràn ngập, thậm chí trên mặt đất đều nổ ra một cái trăm trượng hố to, nhưng này xuất thủ lão giả, sắc mặt nhưng như cũng rất khó coi. Bởi vì hắn có thể cảm giác đến, hai người kia đã thông qua trận pháp truyền tống rời đi. Ghê tởm, còn kém một điểm liền có thể đem nó lưu lại, bất quá nơi này ở đâu ra trận pháp truyền tống. Vừa mới xuất thủ vị kia Vũ Hóa Tiên triều trưởng lão nổi giận đùng đùng nói. Trước không cần quản những thứ này, một cái thiên kiêu bị mang đi việc nhỏ, nhưng nếu là bởi vậy bại lộ ta Vũ Hóa Tiên triều mưu đồ bí mật, dẫn đến tiên phôi khôi phục tiến trình xuất hiện biến cố, đó mới là thiên đại sự tình. Vừa mới ta đã phong tỏa không gian, bắt được không gian kia pháp trận nhảy lên trời ba động, thành công định vị đến không gian pháp trận truyền tống địa điểm, hiện tại người ta nhanh chóng đi bẩm báo tiên chủ, tốt quyết định bước kế tiếp động tĩnh. Một vị khác Vũ Hóa Tiên triều trưởng lão bình tĩnh nói. Nói xong, hai vị này Vũ Hóa Tiên triều trưởng lão liền cấp tốc hướng về Vũ Hóa Tiên triều tông chủ đại điện bay đi. Vũ Hóa Tiên triều tông chủ đại điện bên trong, cái gì? Một thiên kiêu lại bị từ giam giữ chi địa được cứu đi rồi. Vũ Hóa Tiên chủ, một vị nhìn qua hẹn a hơn 40 tuổi, thần sắc không giận tự uy nam tử, đầy mặt vẻ âm trầm nhìn chằm chằm phía dưới hai vị Vũ Hóa Tiên triều trưởng lão, giận không kềm được đạo. Bay tiên cổ tinh là ta Vũ Hóa Tiên triều địa bàn, người tới đến tột cùng là như thế nào xâm nhập ta Vũ Hóa Tiên triều nội địa? Bẩm tiên chủ, đã vừa mới tra ra, lúc trước trên thương mang đại lục Vũ Hóa Tiên triều phân bộ rút lui lúc, có một chỗ trận pháp truyền tống, cũng không tới kịp tiêu hủy đi, dẫn đến người tới thông qua kia trận pháp truyền tống, bị truyền tống đến thứ 369 hảo Hóa Tiên chỉ chỗ. Sau đó đánh chết hai vị Hóa Tiên chỉ trông coi tu sĩ, cuối cùng tìm được giam giữ thiên kiêu chi địa, cũng đem cái kia tên là Mạc Linh Linh nữ hải cứu đi. Một vị trưởng lão cấp tốc bẩm báo nói, ngươi nói, đã xác định hai người kia thông qua trận pháp truyền tống rời đi chi địa không gian tọa độ. Vũ Hóa Tiên chủ hơi tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Không tệ, đại điện hạ, vị kia xác định Mạc Y Tiên rời đi chi địa không gian tọa độ trưởng lão, hơi có vẻ tự đắc nói. Tiên chủ đại nhân, thuộc hạ tinh thông không gian truyền tống chi đạo, có thể bảo đảm, tọa định không gian vị trí tọa độ, sẽ không chệch hướng nữ tử kia truyền tống chi địa mấy mét, có thể nói cực kỳ tinh chuẩn. Tốt, Vũ Hóa Tiên chủ nghe được nơi đây, vung tay lên, quả quyết ra lệnh. Hiện tại lập tức dựng trận pháp truyền tống, đuổi theo cho ta giết tiếp, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất,